Xin chào tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng chào đón đến với kênh một người tác giả mới có cái tên rất lạ, Manh Quỷ. Và câu chuyện này rất là hay, mang tên Cái Đầu Không Mắt. Và tại sao cái đầu lại không mắt và những hiện tượng tâm linh kinh dị như thế nào sẽ được diễn ra thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Giữa cái nắng chói chang của mùa hạ làm cho con người ta bứt rứt, làng quê nghèo nơi con Ngọc ở, đất đai khô nứt nẻ, ruộng khô đồng quạnh. Đầu đó chỉ có một vài ruộng còn xanh tốt nhờ nằm chung với mạch nước ngầm với hồ Vận. Lại nói về hồ Vận này, rộng khoảng 500 mét nằm ở cuối làng, được nước từ một nhánh rẽ của sông chảy về mà tạo thành. Người ta đồn rằng nước hồ này quanh năm đầy ắp đục ngầu, cũng chẳng biết nó sâu bao nhiêu, nhưng cũng đã cướp đi bao nhiêu mạng người làng này. Thời gian đầu dân làng không để ý gì nhiều, nhưng càng ngày số lượng người chết càng nhiều, khiến cho người dân sợ hãi, đành lập một cái miếu nhỏ thờ Hà Bá cạnh hồ mà thờ cúng, và cấm tiệt bọn trẻ con không được lảng vảng quanh hồ hay xuống tắm. Tuy sợ thì sợ, nhưng với đám trẻ con trong làng, hôm nào cũng có vài đứa leo lên cây đa lớn bên bờ hồ, rồi nhảy ầm ầm từ trên cành cây đa cạnh miếu xuống hồ. Hôm đó con bé Ngọc đang ăn trưa thì nó nghe có tiếng gọi ngoài cổng. Ngọc! Ngọc ơi! Đi chơi không? Tiếng thằng Tùng gọi từ cổng, con bé Ngọc vội lùa vội bát cơm, rồi nói với mẹ. Mẹ ơi! Cho con đi chơi chút nha! Không đợi mẹ trả lời, con bé Ngọc liền chạy ra cổng. Từ trong nhà tiếng cô Hồng, mẹ nó nói vọng to ra. Đi chơi đâu thì đi, cấm không được ra hồ Vận nhé. Mày mà ra đấy chơi á, bố mày mà biết lại nát mông đấy con nhé. Chả biết là con Ngọc có nghe lọt được chữ nào của mẹ nó vào tai không. Lúc nó chạy ra thì thấy thằng Tùng, bạn thân trong xóm của nó. Thằng này đã gầy, da lại ngăm ngăm đen, trông chẳng khác mấy thằng nghiện cuối làng, giống kiểu nghiện một nắng. Thấy con bé Ngọc ra, thằng cu Tùng kia cười cười, đoạn đưa ra trái táo rồi lên tiếng. Cho Ngọc nè, ta mới hái ở vườn nhà ông Tún đấy. Còn bé Ngọc nhận lấy quả táo rồi vui vẻ trả lời. Ồ, ngon, tao xin. Mà hôm nay bọn mình chơi ở đâu đấy mày? Thằng Tùng ngước lên nhìn nó, mồm ngáp ngắn ngáp dài mà đáp. Hôm nay ra hồ Vận chơi nhá. Giờ tao với mày đi gọi bọn thằng Tèo, thằng Phong và thằng Đông nữa. Càng đông càng vui. Con Ngọc vui vẻ đồng ý, rồi hai đứa chúng nó đi gọi cái đám kia. Một lúc sau, đám trẻ cũng tụ tập đủ 5 đứa trẻ con, 12-13 tuổi, tụ tập ở con đường dẫn đến cuối làng, nơi mà người lớn không dám đến. Thằng Tùng nhìn cả bọn rồi chắp tay sau đít nó, bắt trước người lớn hắng giọng. Hôm nay 5 đứa bọn mình sẽ ra hồ Vận tắm, có ai có ý kiến gì không? Dứt lời, thằng Tèo chĩa cái mồm bầu nói. Mày không sợ mà, mẹ ta bảo ở đó nhiều người chết lắm đó. Có cái con gì mà ma da hay sao ấy, truyền kéo chân người chết đấy. Thằng Tùng bĩu môi lên giọng mà đáp. Úi giời, trên đời này làm gì có ma. Tao năm nay 10 tuổi rồi mà tao chưa gặp cái trường hợp ma quỷ nào cả. Chứ phải tao là tao không bao giờ tin. Giờ khoa học phát triển, người ta còn lên cả mặt trăng du lịch rồi cái kìa. Chứ ở đó mà ma với chả quỷ. Nghe thằng bạn bốc phét như rồng vậy mà thằng Tèo Vâu lại thấy cũng có lý. Đoạn nó hỏi lại. Ừ nhỉ, thế lên mặt trăng có gặp chú Cuội với chị Hằng không nhỉ? Có mà cái chú Vâu ấy. Đấy chỉ là cái chuyện cổ tích người ta thêu dệt thôi. Thế mày không đi thì bọn tao đi nhá. Chốc lại bảo chúng nó mang ngô với cả khoai ra mà nướng. Tắm xong lại lên có khoai nướng ăn thì còn gì bằng, mày nhé. Thằng Tùng nói đoạn thì quay ra nhìn con bé Ngọc. Nghe vậy thì Ngọc cũng khoái chí, tuy là con gái nhưng tính tình thì lại chẳng khác gì bọn con trai. Ừ, nghe thôi đã thấy thích rồi. Ấy rồi con Ngọc với thằng Tùng cười cười, rồi cùng cả đám đi một mạch thẳng ra hồ Vận. Thằng Tèo Vâu thấy vậy cũng chạy theo mà gọi lớn. Ấy ấy, đợi tao với. Thằng Tèo Vâu vác cái bụng béo núc béo ních, chạy mà cái mông cứ đánh qua đánh lại, cái quần thì cũ, chun quần đã giãn, giờ đã làm cảnh. cơ tuột quá nửa mông, làm cho thằng cô béo này chạy được mấy bước lại phải đứng lại mà kéo cái quần lên cao. Chứ không thì nó tuột mẹ ra đất thì có mà ngô khoai cũng phơi hết ra bên ngoài. Đến nơi năm đứa, bọn trẻ chia ra con Ngọc với thằng Tèo Vâu đi rửa khoai, còn bọn thằng Tùng, Phong và Đông đi nhặt củi nướng khoai. Trong lúc đợi bọn Tùng đi nhặt củi, thì Ngọc với Tèo Vâu xuống bờ hồ rửa khoai. Vừa bước chân xuống thì có một cơn gió thổi qua làm nó rùng mình. Còn Ngọc liền quay qua hỏi Tèo Vâu. Ê Tèo, mày có cảm thấy lạnh không? Tự dưng tao cứ thấy lạnh lạnh sao ấy mày ơi. Thằng Tèo đang chổng mông rửa khoai làm cho cái quần nó xệ xuống hở gần nửa cái mông. Đeo mẹ, nhà thì giàu, quần áo mới thì không mặc, suốt ngày mặc cái quần trắng. Mà nói nó màu trắng chứ thực ra nó màu cháo lòng từ bao giờ rồi. Trong làng, nhà thằng Tèo này vốn nổi tiếng là ki bo kẹt sĩ. Bố mẹ nó không hổ danh tướng phu thê, từ cái mặt đến tính cách, con cái đẻ ra giống bố mẹ y đúc. Cả nhà ki bo như nhau. Thằng Tèo rửa được mấy củ khoai thì nhổm dậy, tay kéo kéo cái quần lên rồi nhìn lại đáp. Không, nắng 39-40 độ mà mày kêu lạnh, mày có bị sốt không đấy? Nếu sốt thì ra gốc đa mà ngồi ta rửa khoai cho. Còn Ngọc ngơ ngơ liền đáp. Ừ, vậy mày rửa nốt giúp tao, tao lên kia xem trước. Mấy thằng bọn thằng Tùng nhặt được nhiều củi chưa? Con bé Ngọc đi ra cạnh cây đa thì thấy bọn thằng Tùng đã nhặt được kha khá củi. Nó bèn ngồi xuống tựa gốc cây, đưa mắt nhìn ra phía hồ nước. Ánh mặt trời đang chiếu quá đỉnh đầu, nước cứ lăn tăn gợn sóng theo từng cơn gió nhẹ. Nếu cái hồ này mà nước trong thì nó đẹp biết bao nhiêu. Trong cái tiết trời vừa nắng vừa nóng ấy, ngồi cạnh hồ, thì thoảng có cơn gió nhẹ nhẹ từ hồ thổi vào, làm cho con bé tự dưng thiêu thiêu ngủ. Đang hòa mình vào cái khung cảnh đang yên bình là thế, đang tĩnh lặng là vậy. Bỗng nhiên con Ngọc giật mình khi nghe thấy tiếng hét như lợn chọc tiết của thằng Tèo Vâu. Chúng mày ơi, có người chết. Ngay lập tức con bé Ngọc cùng mấy thằng trên này chạy ra thì thấy thằng Tèo Vâu đang ngồi bệt dưới đất, người run run sợ hãi. Thằng Tèo Vâu chỉ về phía hồ nước và lắp bắp nói. Có người chết. Con Ngọc nhìn theo hướng chỉ tay của nó, thì giật mình, chân tay bỗng không làm chủ được mà ngồi bệt luôn xuống. Rõ ràng ban nãy rửa thì vẫn bình thường, chả có gì. Thế mà bây giờ, lù lù xuất hiện cái xác của ai đó xấu số đang dập dềnh cạnh bụi cỏ. Cái xác trắng bệch vì ngâm nước quá lâu. Đang sợ hãi thì thằng Tùng với hai đứa còn lại chạy đến bên cạnh con Ngọc, rồi lôi cả nó lẫn thằng Tèo vào sâu trong bờ. Thằng Tùng hỏi. Đây là chỗ chúng mày rửa khoai hồi nãy mà. Sao tự nhiên lại có người chết ở đâu ra thế? Thằng Tèo Vâu dường như sợ hãi quá mà chẳng trả lời câu hỏi của bạn, cứ lẩm bẩm. Ở dưới nước có người chết đuối, ở dưới nước có người chết đuối. Tùng và hai thằng còn lại cùng lúc nhìn vào cái xác chết ấy. Ba thằng lập tức mặt ai nấy cũng tái mét. Hai thằng Phong và Đông còn đái ra quần vì sợ. Cái xác cứ dập dềnh theo làn nước xô vào. Đứa nào yếu vía còn tưởng cái xác ấy động đậy được. Năm đứa ngồi một lúc để giữ bình tĩnh, thì thằng Tèo Vâu quay sang hỏi Tùng. Làm sao bây giờ mày? Lúc này Tùng đã giữ được bình tĩnh, nó đứng dậy phủi bụi ở mông rồi nói. Giờ bọn mình chạy về làng gọi người lớn thằng Đông chạy nhanh nhất, thì chạy đi gọi bác Liễu trưởng thôn đi. Chưa nói xong thằng Tèo Vâu liền ngoạc cái mồm vẩu nói. Người lớn mà biết được chúng mình ra hồ chơi thế này, mấy đứa tụi mình có mà ăn đòn nát mông. Thằng Tùng nghe cái thằng nhát cái này nói thì nạt. Chứ giờ còn cách nào khác hả? Mày giỏi thì xuống mà kéo cái xác lên bờ tao xem. Nhưng bốn đứa chúng mày đi mà chạy, tao sợ lắm, không có chạy nổi nữa rồi. Tùng nghe thấy thằng Tèo Vâu nó dở chứng, liền nói. Mày không đi thì bọn tao mặc kệ mày ở đây một mình với cái xác đấy. Đi thôi chúng mày, kệ nó, về gọi người lớn ra đây mau lên. Bốn đứa liền chạy thật nhanh về làng, bỏ mặc thằng Tèo Vâu ngồi ở bờ hồ. Chạy được mấy bước thì nghe thấy tiếng gọi của thằng Tèo Vâu. Chúng mày, đợi tao với, tao sợ ma. Ngoảnh lại thì thấy thằng Tèo Vâu vừa chạy, vừa túm đúng quần để không bị tụt. Bỗng cả đám thấy có một thứ gì đó vàng vàng, vón thành cục theo từng bước chạy của thằng Tèo Vâu, mà nó văng tung tóe. Thằng Phong ở gần thằng Tèo Vâu nhất bỗng nó hét to. Chạy, chạy, chúng mày, thằng Tèo nó ị ra quần chạy mau, không phân nó bắn vào người. Nghe thằng Phong nói vậy, cả đám trẻ vừa chạy vừa la ó, khiến cho những người trong làng đang nghỉ trưa cũng phải giật mình lao ra ngoài. Ông Sự đang ngồi rít thuốc lào, nghe thấy lũ trẻ gọi lớn thì đưa mắt nhìn sang. Lão nghe cái gì chết chết thì vội buông cái điếu xuống, đoạn đứng bật dậy rồi la lớn. Cái gì? Thằng nào đấy? Thằng nào mới hè nóng mà bỏ mẹ ra như này mà đã bảo đến Tết đấy? Lúc này, thằng Tèo Vâu chạy ngang qua thì bị lão chụp lấy cái quần mà lôi ngược lại, đoạn lên tiếng hỏi. Tết đâu? Ở đâu? Tết gì? Đến Tết ở đâu à? Thằng Tèo Vâu bị giật mình thì ngã vật ra đất, mặt nó tái mét, thở lên hồng hộc, chỉ tay ra phía hồ vận rồi nói không thành hơi. Chết rồi. Nghe vậy lão Sự chố mắt. Hả? Chết? Ai chết? Thằng Sinh nó chết đuối, chết ngoài hồ. Lão nghe vậy thì càng hốt hoảng. Cái gì? Thằng Sinh? Thằng Sinh là thằng cháu của lão Sự. Lão buông tay khỏi cái quần của thằng Tèo mà lao nhanh ra ngoài đường làng, mồm la lên, vừa la vừa khóc. Ôi dồi ôi, cháu ơi là cháu. Những người trong làng nghe tiếng lão thì lao nhanh ra rồi nháo nhào lên. Thế à, có cái chuyện gì thế bác Sự ơi? Có chuyện gì thế? Lão Sự mếu máo, tay chỉ trỏ tứ tung. Các cổ các chú ra ngoài hồ giúp tôi. Ôi dồi ôi, thằng cháu tôi nó chết đuối ngoài hồ. Đoạn lão xé đám người chạy một mạch ra ngoài, coi bộ cái dáng gầy nhom hai chân như thân tre mà chạy nhanh thì không ai bằng. Dường như cái khói thuốc lão nó tiếp thêm cho lão sức mạnh thì phải. Lão băng nhanh qua mấy cây bụi dại, lão vút lên, nhảy băng qua cái đám gai mắc mèo thì xui làm sao, nhánh gai nó móc vào rách luôn đít quần, lộ cả cái mông trắng phau bên trong. Lão thì vấp ngã rúi rụi, ấy vậy lão vẫn lồm cồm bò dậy, rồi lại lao nhanh đi, miệng thì gào lên. Trời ơi là trời! Cháu ơi là cháu! Ấy chứ lão mặc kệ cái đít quần rách một đường dài, mặc kệ gai đang đâm vào mông mà lao ầm ầm về phía hồ vận, là vì thằng Sinh là cháu họ của lão. Đến nơi ông Sợ ngay lập tức phi xuống nước tìm cháu, thế mà lại không thấy cái xác gì ở đó cả. Dân làng ra đến nơi thì không thấy cái gì, mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Đeo mẹ vớ vẩn lại bị bọn trẻ con nó lừa rồi. Ông Sợ bỏ lồm cồm lên bờ, liền túm cổ lũ trẻ con lại, trong đó có cả con bé Ngọc. Ông nghiêm giọng: Mấy đứa chúng mày lừa ông phải không? Năm đứa bọn trẻ con ngơ ngác nhìn nhau rồi đồng thanh: Không, bọn con thấy thật, áo nó mặc giống hệt thằng Sinh mà. Bỗng có một bà tiến lại lôi ông Sự ra rìa gần gốc đa mà gấp gáp bảo: Ông Sự, ông xem đây có phải dép của thằng Sinh không? Ông Sự nhìn qua liền nhận ra đúng rồi, không sai được, đây chính là dép của thằng Sinh. Rồi ông vội lao xuống nước tiếp tục mò. Thấy vậy ông Liễu trưởng thôn liền hô lớn: Nào nào, mấy thằng thanh niên đâu hết rồi, xuống mò giúp bác Sự xem nào. Ngay lập tức có hơn chục thằng thanh niên cởi áo nhảy xuống mò cùng với ông Sự. Cả đám người mò mẫm bên dưới làn nước đục ngầu. Những người bên trên thì lo lắng không biết lời bọn trẻ nói có đúng là sự thật hay không. Nhưng với đôi dép để trên bờ thì khác nào nhằm khẳng định thằng Sinh đang ở bên dưới. Chợt lúc này người ta đang tập trung mò mẫm thì lại có tiếng khóc nức nở của một người đàn bà vang lên. Ôi dồi ôi, Sinh ơi là Sinh ơi! Sao con lại bỏ mẹ thế hả con ơi? Sao lại ra cái nông nỗi này hả con? Các bác các chú ơi, giúp giùm con tôi với các bác các chú ơi! Sinh ơi là Sinh ơi! Nào nào nào, thôi, cô có im ngay cái mồm lại không? Còn chưa biết thực hư thế nào đã khóc bù lu bù loa lên thế hả? Để yên cho chúng nó tìm xem. Ông Liễu quát lớn khiến mẹ thằng Sinh thôi than vãn. Nhưng bà đứng mếu máo thút thít mà đưa mắt nhìn xuống hồ, tựa như đang chờ một phép màu nào đó xảy ra. Hơn cả chục thanh niên lớn nhỏ mò mẫm cả buổi trời, nhưng mãi chẳng tìm thấy cái xác nào cả. Chẳng biết là do nước đục hay là do một thế lực tâm linh nào khác. Ấy chưa nói đi thì phải nói lại, Cái hồ này gần chục hecta, có mà tìm cả mấy ngày mới hết được. Đám người đứng bên trên vô cùng sốt ruột, có người bay cách này cách kia, nào là lấy lưới răng, nào là dùng cây xào mà mò mẫm. Nhưng dù cho cách gì đi nữa, vẫn không tìm được xác của thằng Sinh. Tận cho đến gần chiều, mọi người cũng đã thấm mệt, chợt lại có người lên tiếng. Này, hay là tới miếu Hà Bá mà xin thử xem. Nghe cũng có lý, trưởng làng Liễu chật lưỡi. Ừ nhỉ, thế mà quên mất. Nào, chúng mày đợi tí, ông đến xin Hà Bá xem thế nào. Nói đoạn ông quay người, rồi đi thẳng đến chỗ cái miếu Hà Bá cách đó không xa. Hà Bá là cách gọi dân gian, chứ thật ra Hà Bá chính là thủy thần ở sông suối hay ao hồ. Ông Liễu bước đến chỗ khoảng đất trống lối dẫn vào miếu, thì một cảm giác rờn rợn người xuất hiện, khiến ông rùng mình rồi lẩm bẩm. Bên này với bên kia cách đó không xa, nhưng sao cảm giác nó cứ như bước vào một vùng đất khác ấy nhỉ? Ông bước vào bên trong, đoạn đưa mắt nhìn về hai cái trụ nhỏ, có hình hai ông tướng, trên người mặc giáp phục, đầu đội mũ trụ, hông đeo kiếm dài. Người ta cho rằng đây là hai binh tướng dưới trướng của Hà Bá, chuyên bảo hộ cái miếu này. Ông Liễu đi nhanh qua hai cái cột ấy mà rợn cả tóc gáy, da gà nổi lên từng đợt, hai chân liền đi nhanh vào trong cửa miếu. Bên trong là một cái ban thờ lớn, phía chính giữa có ba chữ Hà Vận Thần được khắc bằng nôm tự xung quanh bức tường vàng đã bám màu rêu phong cũ kỹ. Tuy gọi là miếu thần nhưng sao lại khiến cho con người ta cảm giác lạnh lẽo vô cùng đến thế nhỉ? Đứng trước bàn thờ chính, ông thắp ba cây nhang mà cúi đầu khấn vái. Bỗng có cơn gió lạnh từ đâu thổi qua khiến ông rùng mình, vội cắm ba cây nhang kia vào trong lư. Đoạn đưa tay cầm lấy cái đĩa nhỏ, trên đĩa có hai đồng xu cổ. Ông đưa tay bốc lấy hai đồng xu kia mà thảy mạnh, khiến cho chúng xoay tít trên đĩa. Ông Liễu đưa mắt căng thẳng mà nhìn chằm chằm vào hai đồng xu đang xoay. Bỗng cả hai dừng lại, thì ông chố mắt khi thấy cả hai đều là mặt âm. Điều này chứng tỏ Hà Bá không đồng ý với những gì ông khấn xin. Ông Liễu lại thử thảy thêm một lần, nhưng kết quả vẫn là hai mặt âm. Biết Hà Bá không chịu, ông thở dài, đoạn run run đưa cái đĩa đồng tiền kia lên quá đầu, đoạn lẩm bẩm khấn. Còn là Trần Thanh Liễu, phận mang chức trưởng làng, nay chẳng may dưới hồ vận có đứa bé chết trôi chưa tìm thấy xác, còn bảo muội đến đây mà nhờ ngài giúp đỡ. Cúi xin ngài thương xót phận dân đen, người trần mắt thịt mà hiện linh, dùng thần thông cao thâm mà soi đường dẫn lối, giúp chúng con đến chỗ cái xác thằng bé. Ơn này của thần làng sẽ tạ một cái lễ lớn để tỏ lòng thành kính. Kính cẩn khẩn xin thủy thần giúp cho làng chúng con. Kính xin ngài. Ông Liễu nhắm chặt mắt rồi vung tay thả hai đồng xu. Hai đồng xu cứ thế mà xoay tít mãi chẳng chịu dừng, khiến cho ông Liễu căng mắt mà chằm chằm nhìn vào khoảng độ gần 3 phút. Mồ hôi mẹ mồ hôi con đổ ra khắp trán. Hai đồng xu kia giảm dần tốc độ, rồi từng tiếng leng keng vang lên, sau đó thì nằm yên trên đĩa. Ông Liễu thở phào nhẹ nhõm khi thấy kết quả lần này là một đồng úp một đồng ngửa, tức là Hà Bá đã đồng ý với khẩn cầu của ông Liễu. Đang cúi người mà khấn vái thì lúc này bên ngoài có tiếng ai đó gọi vọng vào. Thấy rồi, thấy cái xác nó nổi lên rồi bác Liễu ơi, thấy rồi. Phía bên ngoài cái xác, thằng Sinh đang từ từ nổi lên khỏi mặt nước trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Hai anh thanh niên thấy vậy thì vội lao tới túm lấy cái xác thằng Sinh lôi vào bờ. Người ta nói đúng, cái gì khó thì có thanh niên. Mấy anh hì hục một lúc cũng đưa được xác thằng Sinh lên bờ. Cô Nhi mẹ thằng Sinh thấy cái xác con mình được đưa lên bờ thì lao nhanh tới ôm xác con mà gào khóc. Ông Liễu lúc này vừa từ trong miếu Hà Bá đi ra thấy vậy thì liền hét lên. Ôi dồi ôi, chúng mày lôi nhanh con Nhi ra ngoài, nhanh lên. Lôi nhanh nó ra bên ngoài cho tao, rồi ôi. Người chết đuối thì không được cho người thân lại gần. Nhanh lên không nó lại trào máu ra bây giờ. Nghe thấy vậy mọi người liền lôi cô Nhi qua một bên. Bỗng dưng xác thằng Sinh liền giật đùng đùng. Máu từ miệng, từ hai thất khiếu của nó chảy ra ồng ộc. Ông trưởng thôn thấy vậy liền quát. Nhanh, mấy thằng đưa cái xác về nhà, kéo ngay con Nhi ra ngoài, nhanh lên. Mau không nó chảy mẹ hết máu ra đây bây giờ. Ôi dồi ôi. Nhưng khi thấy cái xác con trai mình hộc ra máu tươi thì cô Nhi lại thét lên đau đớn, vùng vằng mà muốn lao đến ôm lấy đứa con mình vào lòng. Nhưng nào có thoát ra khỏi lực giữ của những người xung quanh. Vốn khi con người ta chết nước mà vớt lên thì không được cho người nhà đến gần. Bởi khi nhận ra có người cùng huyết thống của mình đến gần thì cái xác kia sẽ lập tức hộc máu ra bên ngoài, như biểu hiện muốn bày tỏ cái chết oan ức của mình. Lúc này Ngọc, Tùng và Tèo Vâu nấp vào một bụi cây gần đó. Tèo Vâu thì thào với Tùng. Đấy, chúng mày thấy chưa? Tao bảo rồi, chỗ này nhiều ma lắm mà chúng mày không tin. Bây giờ nó vật chết thằng Sinh rồi kia kìa. Giời ơi, nếu không phải thằng Sinh thì chắc là tao hay là một trong hai đứa chúng mày mất. Thằng Tùng nghe vậy thì cũng hoang mang lắm, bởi thằng bạn của chúng nó vừa hôm nào còn cười đùa, cùng nhau tắm hồ, bây giờ đã thành cái xác chết trôi hiến mạng cho Hà Bá. Hoặc là cũng có thể là một thế lực nào khác trong hồ. Nhưng cái tính tự cao của nó không cho phép nó cúi đầu trước một ai. Tùng nhếch mép rồi cười khẩy khinh bỉ, nhìn thẳng Tèo Vâu. Ma à, tao không tin trên đời này có ma quỷ đâu. Thằng Sinh chết đuối vì nó bơi không giỏi. Ai bảo nó bơi ra chỗ nước sâu để hụt chân. Này, mày nói thế à? Thế mày không thấy người ta tìm mãi chẳng thấy cái xác của nó? Vậy mà vừa tới xin Hà Bá thì đã tìm ra đấy à? Hà Bá cái chó gì chứ? Cái hổ rộng như thế, bộ muốn tìm nhanh là được sao? Chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Hai thằng cãi nhau một hồi thì thằng Tùng đứng lên nói to. Trên đời làm gì có ma mà hai đứa mày cứ nghi thần nghi quỷ mê tín dị đoan. Nó hậm hực vẻ mặt vô cùng tức giận. Hà Bá phải không? Này thì Hà Bá này. Đoạn nó nhặt nửa viên gạch 20 gần đó ném vào tường miếu Hà Bá đánh cục một tiếng rõ to. Đoạn lại lên tiếng như thông báo. Tao là Võ Ngọc Tùng đây. Đêm nay tao sẽ nhảy xuống dưới hồ vận mà tắm. Xem thử con ma con quỷ nào bắt tao cho được. Tối nay đứa nào không đến thì làm chó. Làm chó đấy nhá. Dứt lời, thằng Tùng hậm hực mà quay lưng bỏ đi. Cũng bởi cái tính háo thắng ta đây mà chính nó đã đẩy mình vào trong một cái họa lớn đang chờ đợi phía đằng trước. 7 giờ tối đêm đó, khi cái xác thằng Sinh còn đang đặt giữa nhà, mọi người vẫn còn đang tất bật chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị cho đổ lễ. Cái quan tài bằng gỗ nhỏ được chở xuống từ chiều đặt giữa cạnh cái xác lạnh lẽo trắng bệch của thằng Sinh. Mẹ thằng Sinh thì gào khóc ngất đi tỉnh lại mấy lần. Bố thằng Sinh thì phải nén đau thương mà lo cái lễ đám tang. Từ bên nhà thằng Tèo Vâu, nó đang ngồi bên cái cửa sổ mà đưa mắt nhìn về phía nhà thằng Sinh. Chợt một bàn tay đặt lên vai khiến nó giật bắn mình. Lúc này Tèo quay lại thì thấy Tùng đã đứng sát bên. Thế nào, có dám đi ra hồ vận với tao không? Tèo Vâu lắp bắp. Đi ra đó thật à? Tùng cười cười. Thật chứ đùa, hay là mày không đi thì làm chó nhé. Tèo Vâu tuy sợ nhưng vẫn vênh mặt nói với thằng Tùng. Tao còn lâu mới làm chó, sợ cái đếch gì, đi thì đi. Tùng cười hì hì. Được, hảo hán thế mới là bạn tao chứ, giờ đi rủ mấy đứa còn lại. Nói thế chứ chỉ rủ thêm được con Ngọc đi, chứ hai thằng còn lại sợ chẳng dám đi. Trên con đường từ làng ra hồ vận, có bóng 3 đứa trẻ con lững thững bước từng bước ra hồ vận, mà không biết rằng một thứ rất kinh khủng đang đợi chúng phía trước. Tiếng thằng Tùng lào bào chửi. Hai thằng chó, chết nhát, trên đời có ma đéo đâu mà sợ, sau này không thèm chơi với hai thằng đó nữa. Ra tới hồ vận, gió lạnh cứ rợn rợn thổi qua người, khiến cả 3 thoáng rùng mình. Trời thì tối đen như mực, đầu đó có ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng mờ, bên trên đang bị mây che khuất. Tùng ngó nghiêng rồi nhảy xuống dưới nước trước sự ngỡ ngàng của hai đứa còn lại. Nó ngụp xuống rồi trồi lên, hai chân đạp mạnh khiến cho người nổi lên mặt nước. Sau nói cười cười mà ngửa người bơi ngửa. Đoạn lại nằm sấp và bơi sải mấy vòng dưới hồ. Chợt lúc này tiếng gió rít qua kẽ lá khiến Ngọc và Tèo Vâu khẽ rùng mình. Hai đứa chúng nó đang núp trên bờ xem thằng Tùng bơi. Bỗng thằng Tèo Vâu giật áo con Ngọc rồi chỉ về phía sau thằng Tùng một khoảng khá xa. Ngọc, nhìn bên này xem cái gì kia. Con Ngọc nhìn ra chỗ thằng Tèo chỉ. Phía xe ấy có những bóng đen từ từ nổi lên tiến lại phía thằng Tùng. Thằng Tèo Vâu lẩm nhẩm đếm. 1, 2, 4, 10, 15, 20 này. Bọn này là bọn nào mà nửa đêm ra đây mò cái gì ấy nhỉ? Những bóng đen đến gần thằng Tùng thì con bé Ngọc mới nhìn thấy rõ, khiến nó lạnh toát sống lưng. Là gà da chó nổi khắp người. Mấy cái bóng đen đó đâu phải là người, toàn là đầu lâu với hai con mắt lập lòe xanh. Nó vội vàng gọi thằng Tùng. Tùng, lên bờ nhanh, nhanh lên, phía sau mày có ma kìa, ma kìa. Thằng Tùng dừng bơi, ngoảnh lên nhìn Ngọc mà hỏi lại cho kỹ. Cái gì đây? Con Ngọc run run chỉ về phía sau nó lắp bắp. Ma. Tèo Bâu lúc này lại há hốc mồm, tay đun đun chỉ xuống dưới hồ. Tùng, có. Trong mắt Tèo Bâu lúc này bên dưới mặt nước có đến hàng chục cái bóng đen đang bơi qua lại. Sau đó thì áp sát tới chỗ thằng Tùng. Thấy hai đứa đang đứng trên bờ với vẻ mặt tái mét, Tùng cười lên ha hả rồi lao người phóng lên bờ. Đoạn lắc lắc cái đầu. Thế nào, đã tìm chưa? Ma đâu, quỷ đâu? Chúng mày chỉ giói tưởng tượng. Thằng Tùng đến gần, hai đứa Ngọc với Tèo liền nắm lấy cổ tay nó chạy thật nhanh về làng. Vừa chạy, con Ngọc vừa ngoảnh lại thì thấy đám bóng đen đó đã lên bờ, nhìn chừng chừng về phía cả ba ra điều căm phẫn. Đêm hôm đó tưởng chừng như mọi việc chẳng có gì, rồi thằng Tùng sẽ được an toàn. Ấy nhưng không. Quá nửa khuya, từ miếu Hà Bá xuất hiện một luồng âm khí lạ. Luồng âm khí cuộn lên thành từng đợt rồi tụ lại đứng trước cổng miếu. Lúc này từ bên trong, một luồng ánh sáng chiếu sáng rực. Luồng âm khí kia lập tức ẩn hiện ra hàng chục âm binh, thân mặc áo giáp, tay cầm thương nhọn, đầu búi tóc cao. Ánh mắt vô hồn nhưng đầy sát khí, đứng uy nghiêm xếp thành hàng trước cổng miếu. Lúc này từ bên trong một bóng người lù lù xuất hiện. Người này thân mặc giáp phục bóng loáng, bên hông vắt kiếm, đầu đội mũ thương. Người này bước ra thì hai bên âm binh cúi người đảnh lễ. Người mặc giáp phục gật đầu rồi lên tiếng nói gì đó. Đoạn quay người bước đi thì ngay lập tức đám âm binh cũng tiếp bước theo sau. Đám âm binh rầm rầm đi thẳng vào trong làng. Gió lốc cuộn cuộn nổi lên theo từng bước chân của bọn họ. Chó trong làng đang cất tiếng sủa thì bỗng nhiên im bặt rồi hoảng sợ mà cụp đuôi chạy nhanh vào trong nhà tìm chỗ mà nấp. Lúc này người mặc giáp dẫn đoàn âm binh tới trước nhà thằng Tùng. Ông ta đứng lẩm nhẩm gì đó rồi gọi lớn. Võ Ngọc Tùng! Võ Ngọc Tùng! Võ Ngọc Tùng! Ba tiếng kêu vang lên lanh lảnh rồi văng vẳng trong cái màn đêm u tối, khiến cho phần hồn thể của Tùng đang ở trong thân thể lập tức bị gọi dậy ra ngoài. Vong hồn của Tùng đi đến đứng trước cửa nhà mà nhìn về phía đoàn âm binh sợ hãi, đưa mắt nhìn như chết chân. Lúc này người đàn ông mặc giáp phục mới lên tiếng. Ngươi là Võ Ngọc Tùng, phải không? Tùng nghe vậy thì hoảng sợ lắp bắp. Dạ. Mà các người là... Người đàn ông mặc giáp lên tiếng. Ta là soái vong ở phủ Hà Bá, nay được lệnh ngài truyền xuống mà đến bắt ngươi về. Trước là muốn xử cái tội dám mạo phạm miếu Hà Bá, buông lời phỉ báng và thách thức ngài. Sau là muốn đưa ngươi đi nạp binh cho lần tuyển binh lần này. Tùng nghe vậy thì chết khiếp, nó run lên cầm cập mà vô cùng hoảng sợ. Tôi... Quỷ tướng trừng mắt. Tôi cái gì? Quân đâu? Trói nó lại, đưa đi. Tùng hoảng hốt mếu máo rồi quỳ rạp xuống. Các ông tha cho tôi, tôi sợ lắm, là tôi chẳng người non dạ. Tha cho tôi đi mà. Xoái vòng nghe vậy thì nhếch mép. Tha sao? Vậy thì mày về phủ mà hỏi Hà Bá. Nghe vậy vong hồn thằng Tùng hoảng sợ mới quay người toan bỏ chạy. Nhưng bốn âm binh lại lao nhanh tới, vung thương mà đánh bật Tùng ngã lăn ra đất. Một sợi dây thừng từ tay soái vong phóng tới, trói chặt người Tùng. Rồi soái vong lại giật mạnh kéo Tùng về lại. Đoạn lên tiếng gằn giọng: "Mày có chạy đằng trời." Chợt lúc này từ trong bàn thờ ra tiên nhà thằng Tùng, một luồng sáng đánh ra rồi giật lấy mấy phách của thằng Tùng mà giữ lại. Xoáy Vòng thấy vậy thì trừng mắt, rồi kéo vong hồn của Tùng ra đằng sau. Đoạn rút kiếm để chỉ thẳng vào trong nhà: "Là kẻ nào to gan dám chống lệnh của Hà Bá hay sao?" Từ bên trong một giọng nói già nua vang lên: "Quan gia, cháu chắc ta còn rất nhỏ, còn chưa ý thức được việc nó làm. Hà cớ gì phải ra tay nặng đến như vậy? Này ta xin giữ lại cho nó vài phách và một hồn, mong quan gia xem xét." Xoáy Vòng đưa mắt nhìn vào trong thì thấy là cửu huyền thất tổ nhà thằng Tùng đang nói chuyện với mình. Xoáy Vòng cũng không phải là kẻ không biết điều, không biết trên dưới. Hắn thôi buông cườm rồi lên tiếng: "Được, ta để người giữ lại một hồn ba phách. Người muốn gì thì cứ đến miếu Hà Bá mà xin." Nói đoạn tên quỷ tướng quay người kéo đám âm binh bỏ đi. Hai hồn bốn phách của thằng Tùng đang bị đám âm binh kéo lê phía sau, lăn lóc trên mặt đất trông vô cùng khốn đốn. Lúc này Tèo Vâu đang quấn cái chăn mỏng mà ngủ cạnh bên cửa sổ. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến nó suýt xoa mà run lên cầm cập. Bên ngoài lại có tiếng bước chân dầm dập bước đều vang lên, khiến Tèo Vâu giật mình tỉnh giấc. Nó ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng, ánh mắt ngái ngủ ngó nghiêng xung quanh. Gió lạnh lại lùa qua khe cửa, khiến Tèo Vâu lại rùng mình nổi lên da gà. "Hôm nay lạnh thế nhở?" Chợt bên tay Tèo Vâu lại nghe cái tiếng rầm rập khiến nó giật bắn mình. Ngó nghiêng xung quanh xem thử tiếng động kia phát ra từ đâu. Tiếng rầm rập ngày một đến gần, Tèo Vâu im lặng mà áp sát tai vào bên vách. Tiếng động bên ngoài ngày một rõ, nó nheo mắt tò mò, không biết cái tiếng kia là gì. Nó hé hé cái cửa sổ mà nhìn ra bên ngoài thì lạnh toát sống lưng. Cái mồm vâu của nó há to ra, cổ họng ú ớ không thành tiếng. Chợt nó rùng mình, nước từ trong quần chảy ồ ồ ra bên ngoài. Bởi trước mắt nó là một đoàn khoảng 12 cái bóng, thân mặc giáp phục, đầu đội nón, tựa như là những binh lính trong phim đi đánh giặc. Đoàn người đi, tay lăm lăm thương dài. Duy chỉ có một người đi đầu là đeo kiếm bên hông, đầu đội mũ trụ. Đoàn người đi tới đâu thì âm phong gió lạnh kéo đến tới đó. Họ cứ bước đều nhau mà tiến về phía trước. Lúc này Tèo mới nhìn kỹ hơn những người kia. Người nào người nấy trên mặt không có một chút da thịt, mà là những cái đầu lâu khô khốc, ánh mắt xanh lẻ sáng rực. Đoàn người cứ thế bước đi, kéo theo sau còn kéo lê một bóng người trên đất đang cố dãy rủa gào thét. Đang đưa mắt nhìn chằm chằm thì chợt người mặc giáp đi đầu đứng khựng lại, quay phát qua mà đưa ánh mắt xanh lẻ ấy nhìn thẳng vào mặt Tèo, khiến nó chỉ kịp ớ lên một tiếng rồi ngã uịch ra sau mà ngất xỉu. Sáng hôm sau, cô Lựu gọi thằng Tèo dậy ăn sáng. "Tèo, Tèo ơi, dậy ăn sáng con ơi." Gọi một hồi không thấy thằng Tèo thưa gửi gì, cô liền đẩy cửa vào. Vừa mở cửa ra, có một mùi khăn khẳn xộc thẳng vào mũi khiến cô Lựu nhăn mặt. Bước vào phòng thì thấy thằng Tèo nằm im re trên giường, cô liền bước tới vừa lay vừa gọi. "Tèo, Tèo, dậy, dậy." Tèo Vâu đang trong cơn mơ, nghe thấy có người gọi nó liền bật dậy, xong rồi nhảy lên đong đỏng hoảng sợ. Thấy con trai mình có phản ứng vậy, cô Lựu nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy con, lại nằm mơ à?" Tèo Vâu vừa trông thấy mẹ mình thì mới hoàn hồn, ngồi thất thần mà nhìn ra bên ngoài. Lúc này cô Lựu lên tiếng hỏi: "Thế à, mày làm sao đấy? Làm sao cứ đỡ thế ra? Lại còn tè ra quần là làm sao?" Tèo Vâu nuốt nước bọt, đoạn run run cái giọng mà kể lại hết toàn bộ sự việc đêm qua. Từ lúc thấy mấy cái bóng bên dưới hồ, cho đến khi thấy thằng Tùng bị âm binh bắt đi. Cô Lựu nghe vậy thì tái mặt, nhưng rồi lại lên tiếng: "Đấy, tao đã bảo chúng mày không được ra cái hồ ấy rồi. Mẹ cha chúng mày, có cái chuyện gì thì chết, chết cả lũ đấy con ạ." Tèo Vâu nghe mẹ nó hù thì run lên cầm cập, nhưng rồi cô Lựu lại lên tiếng: "Thế không đi tắm mà thay cái quần đi, mày còn ngồi thừ ra đấy à?" Tèo Vâu nghe vậy thì nhìn xuống đũng quần, đoạn đứng bật dậy rồi đi nhanh vào trong nhà vệ sinh. Lúc này cô Lựu lại đi ra ngoài, dọn sẵn cái mâm đồ ăn, sau đó thì với tay lấy cái nón lá mà đội lên ve vẩy đi ra bên ngoài. Không cần nói cũng biết là cô lại đi tụ tập với các bà ngoài chợ. Tèo Vâu sau khi tắm sạch người, đoạn lại lao nhanh ra ngoài đưa mắt nhìn về cái bàn đồ ăn mà mẹ nó đã dọn sẵn. Đúng là nhà có điều kiện nó khác hẳn. Trên cái mâm lớn có tô phở, miếng giò to đến mức khéo chọn con chó có khi còn chấn thương mà nghẹo. Thằng Tèo sợ thì sợ, nhưng làm sao ngăn được cái bụng đói. Nó đưa tay bốc lấy cục giò nạc mà đưa vào cái mồm Vâu, cắn lấy một miếng rồi nhai nhóp nhép. Chợt lúc này có tiếng gọi vang lên. Tèo ơi! Tèo! Vâu ơi! Thằng Tèo nhăn mặt khó chịu. Đứa nào đây? Mẹ mới cắn được một miếng. Tèo Vâu cảm thêm một miếng rồi đặt cục giò vào lại trong tô rồi lên tiếng. Ai đấy? Con Ngọc à? Con Ngọc à? Mày đợi tao tí. Lúc này đúng là con bé Ngọc đang đứng bên ngoài kêu cái thằng Vâu. Nó vừa bước ra mà cái mỏ nó lại nhai nhóp nhép dính đầy mỡ. Nó vừa đi vừa lên tiếng. Gì đấy? Mày làm gì gọi tao sớm thế hả? Con bé Ngọc toan lên tiếng thì khựng lại. Ôi dào ơi, mẹ cha cái thằng Vâu, nó mặc cái quần lộn ngược từ sau ra đằng trước, ấy thế nào lại rách lỗ lớn, làm thập thò cái thứ bên trong ra. Con bé Ngọc thấy vậy đỏ mặt chửi lớn. Mẹ cái thằng Vâu, mẹ mặc quần kiểu gì đấy? Tèo Vâu lúc này cúi xuống lẩm bẩm. Kiểu gì là kiểu gì? Nó vừa nhìn xuống thì nhảy dựng lên rồi phóng nhanh vào trong nhà, đoạn la lớn. Ôi, mày đợi tao tí, đợi tao tí. Đợi một lúc thì thằng Vâu lại bước ra, lần này đã đàng hoàng hơn trước. Ngọc mới lên tiếng. Thế à, mày không sang nhà thằng Sinh à? Cái xác nó người ta đặt vào quan tài rồi kia kìa. Tèo nghe vậy thì ậm ừ. Thế là người ta liệm rồi ấy. Thế khi nào mày sang? Bây giờ luôn chứ. Tèo Vâu ngó nghiêng vào trong đưa mắt nhìn tô phở với cục giò còn đang ăn giang dở. Đoạn lên tiếng cười hề hề. Ấy, tao có việc phụ mẹ tao tí, mày sang trước, chốc tao sang, nhá. Ngọc nghe vậy thì chậc lưỡi. Biết làm sao được, thôi, tao sang trước, xong việc thì qua sớm nhá. Dứt câu con Ngọc lại quay người bỏ đi về hướng nhà thằng Sinh. Tèo Vâu thì lại đi nhanh vào trong rồi cười tít mắt. Đoạn bưng lấy tô phở mà ăn ngon lành. Nhưng vừa gắp được mấy miếng thì chợt khựng lại. Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà trống rỗng không có ai ngoài mình nó. Hình ảnh đêm qua lại hiện về bên trong đầu, khiến nó rùng mình, rồi ném luôn cục giò đang ăn dở vào bát, lao người chạy nhanh ra ngoài mà la lên oai oái. Ngọc ơi, Ngọc ơi, chờ tao với, chờ tao. Từ xa đã nghe thấy tiếng kèn rồi tiếng bác Liễu trưởng thôn đọc điếu văn trong đám tang. Đến nhà thằng Sinh, hai đứa từ bên ngoài đi vào, thấy có hai cây cờ báo tang. Tèo Vâu đưa mắt nhìn thì lên tiếng. Trông như cờ lễ hội ở làng ấy nhỉ? Con bé Ngọc nghe Tèo Vâu nói vậy liền nở nụ cười nguy hiểm. Thế nhà mày muốn làm lễ hội không? Ây, thôi, tao lại mày Ngọc ơi. Xong hai đứa đi vào rồi ngó nghiêng, thấy có cái bàn có ông bác ngồi làm cái gì đó. Con Ngọc đi tới đứng cạnh nhòm nhòm. Tèo Vâu nhanh mồm nói. Bác ơi, bọn con đến thắp hương cho bạn Sinh ạ. Ông bác đưa tay rồi ngước lên, đẩy đẩy cặp kính nhìn hai đứa bọn nó rồi chỉ. Hai đứa ra kêu cái chú kia kìa, nhờ chú ấy lấy cho. Hai đứa liền chạy ra chỗ người ông bác chỉ. Chú ơi, cho con xin que hương để con thắp cho bạn. Ông chú liền lấy hai que hương châm lửa, rồi đưa cho Ngọc và Tèo Vâu, mỗi đứa một que. Đoạn hai đứa chúng nó vội xì sụp khấn vái xong, thì được bố thằng Sinh kêu vào nhìn mặt bạn lần cuối. Ngọc với Tèo Vâu vào trong nhà, Tèo Vâu ngó sang, thì thấy mẹ thằng Sinh đang khóc nấc lên từng tiếng. Nó cũng mếu máo theo, hai mắt rưng rưng, sống mũi cay xè. Cái mồm Vâu nó giật giật rồi mếu máo. Sinh ơi, tao xin lỗi mày Sinh ơi. Do bọn tao không rủ mày đi chơi, để mày đi tắm hồ nên mày mới chết. Mày tha lỗi cho bọn tao nhá Sinh ơi. Đừng về bắt tao nhá Sinh. Tao còn cục giò đang ăn dở ở nhà. Mày đừng về tìm tao nhá. Đoạn Tèo Vâu lấy tay lau nước mắt, sau lại mếu máo đi tới bên cái nắp quan, đưa mắt nhìn vào thì chết điếng, hai chân run lên cầm cập nó mếu máo. Ui, tao lại mày xinh ơi xinh, mày được nhát tao. Lúc này khi Tèo Bâu vừa nhìn vào thì miệng thằng Sinh trào ra máu tươi, khiến cho tấm vải liệm biến thành màu đỏ. Con Ngọc thấy vậy liền kéo thằng Tèo Bâu ra ngoài đám người nhà thằng Sinh, thấy vậy liền xuống vào xem thì cũng điếng người. Mẹ thằng Sinh thấy con mình lại trào máu càng khóc to hơn. Lúc này ở nhà thằng Tùng, hàng xóm đang bâu kín cửa nhà nó xì xào, có bà độc mồm. Thằng này điên mẹ rồi, bắt học cho lắm vào giờ mới thành thế này. Đúng lúc đó cô Lựu mẹ thằng Tèo Vâu đi qua, thấy người ta tụ tập ở nhà thằng Tùng, liền chen vào bên trong, thì thấy thằng Tùng ngồi dưới nền nhà, mặt mũi ngờ nghịch, thì thoảng lại cười ầm lên. Bố mẹ nó thì ở bên cạnh tỏ ra bất lực. Thấy vậy cô Lựu bèn hỏi xem có chuyện gì. Một bà liền kéo cô lẫn cả mẹ thằng Tùng qua một bên, rồi thì thầm kể lại chuyện thấy thằng Tùng đêm qua ra hồ chỗ gần miếu Hà Bá làm gì đó. Mẹ thằng Tùng nghe thì tái mặt. Ôi dồi ôi, thế hả chị? Dồi ôi, con ơi là con ơi, sao con dại thế hả con ơi? Cô Lựu lại kéo tay mẹ thằng Tùng rồi nói tiếp. Thế thì dở thật các bá ạ. Đêm qua đấy, thằng Tèo nhà tôi nó còn thấy âm binh đến bắt thằng Tùng nhà chị đưa về miếu Hà Bá đấy. Sao sao, cô nói sao? Dồi ôi, con ơi là con ơi, sao con ngu thế này hả con ơi? Bố thằng Tùng lúc này cũng nghe thấy liền quát lớn. Ma quỷ cái gì, Hà Bá cái gì, bà đừng có mà mê tín dị đoan. Giờ tôi lấy xe chở nó lên viện cho bác sĩ khám. Nói đoạn ông đẩy đám người giạt ra hai bên, sau lấy dắt chiếc máy, rồi túm lấy thằng Tùng bỏ lên xe. Đoạn leo lên ngồi phía trước, sau đó thì cản giọng nói với vợ. Bà còn đứng đây làm gì, còn không mau leo lên mà giữ nó à? Đoạn mẹ thằng Tùng leo lên xe làm theo lời chồng. Bố thằng Tùng vít ga rồi chở hai mẹ con nó chạy một mạch ra ngoài bệnh viện. Chiếc xe chở thằng Tùng đến bệnh viện, các bác sĩ làm đủ mọi cách nhưng không tìm được nguyên do. Thử hết cách này cách nọ mà thằng Tùng vẫn không tỉnh dậy. Lúc này tại nhà thằng Sinh, Tèo Vâu đang ngồi bên ngoài cái bàn thì có người phụ nữ bên ngoài cổng đi vào. Vừa trông thấy Tèo Vâu thì lao tới. Ôi dồi ôi, thằng Tèo, mày đang ở đây à? Mày lại cô báo. Tèo Vâu ngơ ngác lên tiếng. À, dạ dạ. Này cô báo, thế mẹ mày bảo đêm qua mày nằm mơ thấy âm binh bắt thằng Tùng đi phải không? Dạ dạ, đúng đúng. Ôi dồi ôi, thế chúng mày đêm qua rủ nhau tắm hổ vận đúng không? Dạ. Người phụ nữ kia tái mặt. Dồi ôi, thế là chết rồi, chúng mày bị Hà Bá quở rồi. Nghe vậy thì Tèo Vâu tái mặt, run run đưa ánh mắt nhìn xung quanh. Những người khác bu lại bao vây lấy thằng Tèo rồi hỏi dồn nguyên do. Tèo Vâu mới run run giọng kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua, rồi có đến cái sự việc lúc tối. Nghe thấy những điều Tèo Vâu nói, ai nấy cũng hoang mang lo sợ. Đoạn có người lên tiếng. Rồi ôi, thế có khi nào thằng Sinh cũng bị Hà Bá bắt chết không? Có thể lắm đấy. Các bác còn nhớ lần trước phải đến miếu Hà Bá mới xin được cái xác đó không? Chợt lúc này có tiếng la hốt hoảng của ai đó ở ngoài đường làng vang lên. Ôi dồi ôi, lão Sửu, bố thằng Sinh gây họa rồi. Ông ấy đập cái miếu Hà Bá ngoài kia kìa. Dồi ôi, họa lớn rồi. Mọi người đổ xô ra chỗ cái miếu thì thấy mọi thứ tan hoang. Cửa miếu thì bị đạp đổ. Bàn thờ Hà Bá bị đập tung tóe, hoa quả thì lăn tung tóe dưới đất. Tượng thần cũng bị chú Sửu ném luôn ra ngoài, rồi dập nát bét. Kể cả bức tường miếu cũng bị chú đập cho thủng một cái lỗ lớn. Hai cái bức hình hai ông tướng cũng bị chú đập tan nát cả. Thì ra lúc mọi người đang túm tụm lại bàn tán, đúng lúc chú Sửu đi qua nghe thấy Hà Bá bắt con mình, thì chú sôi máu. Chạy ngay vào bếp, chú vớ luôn cái búa tạ cất trong góc bếp, rồi chạy thẳng ra miếu Hà Bá. Người ta đi làm đồng, chỉ thấy chú Sửu hầm hầm tay lăm lăm cái búa. Đến miếu Hà Bá, chú đập tung cánh cửa làm một bên cánh bật ra đổ cái rầm xuống. Vào trong miếu, chú vung búa đập thẳng vào bát hương làm cho bụi răng mù mịt, càng đập càng hăng. Chú Sửu nhấc luôn tượng Hà Bá ném luôn ra cửa miếu. Đoạn chú Sửu cầm búa đập từng nhát, vừa đập chú vừa chửi. Còn mẹ mày, dám bắt con ông này, dám bắt con ông này. Cứ mỗi một câu chú Sửu liền đập một phát, đập đến khi tượng Hà Bá nát bét ra. Xong như chưa hết tức, chú đập luôn cả bức tượng miếu. Đập xong chú nhổ phì cái, rồi quay lưng về mà không biết từ đằng sau, chỗ bức tượng bị đập nát, có một làn khói đen bốc từ từ lên. Làn khói có một ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào ngôi làng. Rồi, đám phàm nhân thấp kém các người sẽ phải lãnh hậu quả. Rồi làn khói từ từ tan biến, kèm theo một tiếng cười ghê rợn, bắt đầu cho một bi kịch đến với người dân. Chiều hôm đó tiếng kèn tiếng trống vang lên từ con đường dẫn ra nghĩa địa của làng. Đoàn người từ từ đẩy chiếc xe đưa tang tiến ra nghĩa địa. Bỗng dưng chiếc xe khựng lại, mọi người ngơ ngác, có người kêu to. Xe không đẩy được rồi các cô các bác ơi, nặng lắm. Mấy người đi sau xúm vào cùng đẩy. Người đẩy người nhấc, có người còn kiếm được khúc cây luồn xuống gầm mà bẩy, vẫn không xì nhê. Một cụ lớn tuổi trong làng tiến đến kêu đám người dừng lại. Ông đi xung quanh xe tang, vừa đi vừa lẩm bẩm. Đoạn ông kêu mấy thằng thanh niên. Mấy thằng đi lấy cho ta một con dao chọc tiết lợn, một cành dâu với ít vàng mã đến đây. Có người hỏi để làm gì, ông quay ra giải thích với mọi người. Đây là quỷ chặn đường, đẩy làm sao được, giờ mang cả máy kéo cũng không lôi được. Được một lúc thì mấy thằng thanh niên quay lại, cầm theo những thứ ông cụ dặn. Ông cụ lấy con dao đặt lên nắp quan, rồi cụ dùng cành dâu vụt xung quanh xe tang. Vừa vụt, ông vừa lẩm nhẩm. Đoạn ông lấy tiền vàng mã tung lên. Bỗng nhiên chiếc xe nhẹ bẫng. Đi được rồi đấy, nhanh nhanh lên, còn cho cháu nó an nghỉ. Đoàn người lầm lũi bước về phía nghĩa trang, ai nấy thở dài rồi đi theo. Ông cụ thoáng dùng mình quay phát lại, thì giật bắn mình khi trông thấy âm binh đang rầm rầm kéo đến. Dưới cái ánh chiều tà có đến hàng chục bóng âm binh giáp thương lao tới. Chưa kịp hiểu chuyện thì một mũi thương đã đâm thẳng vào người, khiến ông ngã người, giật lên mấy cái mà bất tỉnh. Mọi người nghĩ ông trúng gió, bèn vội vàng cắt cử nhau đưa ông về nhà. Đêm hôm ấy trời mưa như chút, gió lớn nổi lên ầm ầm, tựa cơn thịnh nộ của Hà Bá đang giáng xuống cái làng này. Người người nhà nhà ai nấy cũng đều khiếp sợ trước những tiếng sét như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai. Chú Sửu, bố thằng Sinh đang định đóng chặt cửa rồi đi vào ngủ, thì chợt nheo mắt trông thấy cái bóng người đứng trước hiên nhà mà nhìn vào. Nghĩ có người đến tìm có việc gì, bố thằng Sinh mới bước ra bên ngoài rồi lên tiếng lẩm bẩm. Ai đấy? Đêm rồi đến có việc gì đấy? Cái bóng kia cứ lấp ló, đứng ngó nghiêng vào trong. Trời chợt nổi sấm lớn chói lóa rực sáng cả một vùng. Chú Sửu giật mình. Ôi dồi ôi, là ông cụ. Ông cụ lúc chiều giúp mình đây mà, sao lại đứng ngoài mưa thế kia? Cái bóng kia không ai khác mà chính là ông cụ lúc chiều đã giúp cái quan tài của thằng Sinh được chôn cất thuận lợi. Bố thằng Sinh lúc chiều còn chưa cảm tạ thì đã không thấy ông đâu, mà bây giờ lại thấy đứng trước cửa ngoài kia. Thấy vậy bố thằng Sinh mới bung cái ô lớn rồi đi nhanh ra, đoạn lên tiếng. Cụ ơi, cụ có phải là người lúc chiều không? Tiến đến gần, chưa nói hết câu thì cái bóng lại quay đi. Bố thằng Sinh tưởng ông cụ bị sao liền chạy theo, mà càng chạy cái bóng lại đi nhanh. Bố thằng Sinh đi chậm, cái bóng cũng đi chậm. Khoảng cách giữa chú với cái bóng ông cụ vẫn giữ nguyên, không gần mà cũng không xa. Bố thằng Sinh dừng lại, cái bóng cũng dừng, rồi từ từ quay lại vẫy vẫy. Bố thằng Sinh cứ chạy theo cái bóng mà không biết là đang chạy về phía miếu Hà Bá. Cái bóng kia ra tới gốc cây đa thì đứng khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên cao mà nhìn cái thứ gì đó chằm chằm. Chú Sửu thấy vậy thì liền ngước theo tò mò mà nhìn lên. Một tiếng sét đánh rầm một tiếng khiến cho bố thằng Sinh giật mình hốt hoảng. Trong cái ánh sáng lóe lên, chú thấy xác ông cụ đang treo lơ lửng, mở chằm chằm đôi mắt đã trợn ngược trắng dã, nhìn thẳng về phía bố thằng Sinh. Bố thằng Sinh sợ hãi ngồi phịch xuống đất, miệng lắp bắp, chân tay run rẩy. Có người chết. Đoạn chú Sửu nhổm dậy, cắm đầu cắm cổ chạy vào trong làng, vừa chạy vừa kêu to. Người chết bà con ơi, ma dẫn đường bà con ơi. Cứ thế chú Sửu cắm đầu co giò mà chạy thục mạng. Đoạn chạy được một đoạn khá xa, chú đưa mắt nhìn hai bên thì chết điếng, khi trông thấy bên vệ đường có đến mấy chục cái bóng người thân mặc giáp phục đang đi qua đi lại hai bên. Chú lắp bắp, cái. Chợt có một tia sáng lóe lên phía đằng xa, chẳng biết tia sáng kia là gì, nhưng chú lại lao nhanh về hướng đó. Chạy mãi, chú nhận ra điều gì đó bất thường. Lúc này mới khựng lại hốt hoảng khi nhận ra mình lại trở về bên gốc cây đa, nơi có cái xác ông cụ đang treo bên trên. Chú hét lớn một tiếng rồi lại xoay người mà chạy. Chú Sửu cứ nhắm mắt mà lao nhanh, chẳng biết là mình đang chạy đi đâu, cho tới khi hai chân không còn đủ sức nữa mà ngã quỵ xuống đất, chống ngực đập lên bình bịch. Chợt hai cái bóng đen từ đâu lao tới, vung tay nắm lấy tóc chú mà giật mạnh. Cái gồng gỗ lớn được đóng vào trong cổ chú Sửu. Chú hốt hoảng gào thét giấy giụa, nhưng không tài nào thoát khỏi bàn tay của hai cái bóng kia. Chúng kéo lê chú một đoạn rồi ném mạnh ra ngoài đất. Một giọng nói vang lên khiến chú Sửu hoảng hồn. Phạm nhân, thấy ta còn không mau đảnh lễ. Chú Sửu nghe thấy cái giọng vang vọng đầy uy lực kia thì sững người chết điếng. Ánh mắt hoang mang, cả người run lên cầm cập. Hai chân run run đứng dậy, đưa mắt ngó nghiêng, sau lại quay phát ra đằng sau thì há hốc mồm khi trông thấy một bóng người thân mặc quan phục, đầu đội mão, hai mắt trắng dã, chân mày xích ngược lên trên, khuôn mặt vô cùng hung tợn cùng với bộ râu hùm đen xì. Bóng người kia ngồi trên một cái ngai lớn, thân tựa ra sau, hai tay đặt lên gối trông vô cùng uy nghiêm. Âm khí từ người này tỏa ra khiến cho hồn thể của chú Sửu như muốn bay đi bốn phần. Bốp, bốp, hai đòn roi đánh thẳng vào khuỷu chân, khiến chú Sửu ngã quỵ hai chân xuống. Một lực vô hình nào đó chộp lấy đầu mà đè mạnh xuống đất. Lực đè kia khiến cho đầu chú Sửu đập mạnh xuống đất ba cái thì mới thả lỏng ra. Chú lúc này choáng váng đầu óc, một giọng nói vang vọng khác lại vang lên. Phạm nhân, người nhìn cho kỹ người trên kia là ai. Chú Sửu lúc này mới ngơ ngác đưa ánh mắt nhìn lên trên. Đoạn trông thấy sau lưng người đàn ông đang ngồi có hai chữ nôm lớn. Trong đầu chú lại vang hai từ. Hà thần. Hà thần. Là hà bá, hà thần sao? Người trên kia quay mặt lại, giọng tức giận. Người nói sao cơ? Nói to lên, tao nghe không rõ. Người bên trên đưa mắt nhìn xuống rồi hừ lạnh một tiếng, khiến chú Sửu hớt hải, vội dập đầu liên tục. Hà thần, người tha cho tôi. Người nói gì? Tha cho ngươi à? Người gây chuyện rồi giờ xin tha dễ thế à? Hà thần trợn ngược mắt, một luồng thần lực đánh tới hất văng chú Sửu ra xa, lăn mấy vòng trên đất. Chú ôm lấy đầu mà đau đớn. Toàn mở mắt thì thấy hai lưỡi giáo từ trên cao đang đâm mạnh xuống. Chú hớt hải mà lăn người sang một bên để né tránh. Đoạn một bàn tay vươn tới chụp lấy tóc chú mà kéo mạnh, khiến cho chú lại lăn lông lốc về lại chỗ cũ. Lúc nãy chú Sửu lại la khóc van xin. Lại ngài, người tha cho tôi. Tha cho tôi có mắt như mù. Có mắt như mù. Chợt lúc này một bóng quỷ binh lao tới, vung tay chụp lấy tóc chú mà giật ngược ra sau. Đoạn hai ngón tay kia chọc thẳng vào trong mắt mà móc lấy hai con người của chú ra ngoài. Chú Sửu đau đớn tột độ, giấy lên đành đạch mà gào thét. Bóng binh xài ném hai con người ra đất, sau đó thì cười lên khẳng khặc. Có mắt như mù thì người cũng không cần có mắt nữa. Giọng của Hà Bá lại vang lên. Phạm nhân, tội của ngươi còn phải chặt ngươi thành trăm mảnh mới hạ dạ ta. Quân, mang hắn ra chặt thành tám khúc cho ta. Một bóng quỷ từ đâu lao tới, cười lên khẳng khặc khoái chí. Đoạn lại lấy tóc chú Sửu mà kéo vật ra sau. Chú Sửu lúc này gào thét dãy giụa van xin: "Không, không!" Phập phập. Liền sau đó là tiếng cười khủng khục của Hà Bá, trông vẻ hả hê lắm. Bóng quỷ bên kia vung đao mà chặt đứt lìa hai khớp đầu gối chú Sửu ra, rồi cười lên khẳng khặc. Chú đau đớn oằn mình gào thét bên dưới. Xung quanh lại vang lên cái tiếng cười khanh khách của các quỷ binh khác, lẫn trong đó là tiếng kêu van của chú Sửu: "Không, thả cho tôi, thả cho tôi!" Lại phập phập. Hai nhát đao khác lại bổ xuống chặt lìa hai chân chú Sửu ra ngoài. Đoạn lại chặt lìa hai khuỷu tay, rồi chặt dí sát vào trong hai cánh tay. Lúc này chú Sửu chỉ còn lại cái thân trơ trọi cùng với cái đầu không có mắt mà nằm đau đớn dưới nền đất. Bóng quỷ kia chặt xong thì cười lên khanh khách kinh dị. Hắn như một kẻ khát máu đã từ lâu lắm rồi mới tìm được cái cớ để phanh thây kẻ phạm tội. Hạ Thần lúc này cũng cười lên khanh khách: "Truyền lệnh của ta, dâng nước nhấn chìm lũ phạm nhân ở làng này. Bằng mọi giá phải bắt đủ số lượng binh lần này. Đã đến lúc chúng ta đánh một trận lật đổ lão thành hoàng kia rồi." Hạ Thần cười lên khanh khách, đám quỷ binh cũng vùng giáo mác mà hô lớn: "Giết! Giết!" Hạ Thần đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn lại lên tiếng: "Thế còn thiếu bao nhiêu binh? Vừa rồi các người bắt đến đâu rồi?" Một tên quỷ tướng đứng ra chắp tay lên tiếng: "Dạ, tính luôn các vòng hồn vất vưởng của hồn giá quỷ thì có hơn 100 binh. Một binh vong nhi dìm chết ở hổ vận, còn một đứa bé lần trước xúc phạm miếu thì chỉ mới bắt một hồn phách." Hà Thần nghe thấy thì trầm mặc, đoạn lên tiếng: "Được, vậy thì bắt nốt hồn thằng kia, sau thì bắt tất cả những đứa trẻ trong làng này. Quỷ nhi luôn là thứ đáng sợ đối với thần hay Phật. Ngoài ra những cô hồn giã quỷ vất vưởng, dù là trong hay ngoài làng, đều phải bắt về quy phục dưới trướng cho ta. Kẻ nào không phục, lập tức đánh cho tan hồn lạc phách." Hai quỷ tướng nghe vậy thì lập tức cúi đầu nhận lệnh, rồi mang theo 4 âm binh, mở ảo biến thành làn khói đen bay đi mất. Hà Bá xuống lệnh cho âm binh làm mưa làm gió. Hắn dù gì cũng thần một vùng, việc hô phong hoán vũ theo ý mình cũng là điều khó tránh khỏi. Đêm ấy mưa lớn như nước chút, gió giật giông lớn kéo về, sấm lớn đánh lên ầm ầm tựa như muốn xé toạc bầu trời kia ra làm hai. Nước hồ chẳng mấy chốc mà dâng lên ngày một cao, tiếng người dân la hét gọi nhau vang vọng trong đêm: "Ôi dồi ôi, cứu, cứu với! Gió giật sập nhà tôi rồi các ông các bà ơi, cứu với! Ôi dồi ôi, nước nó dâng cao rồi, nước hồ vẫn dâng cao rồi dồi ôi!" Mưa to gió lớn như bão vũ kéo đến, chẳng mấy chốc đã thổi sập hàng loạt những căn nhà nhỏ chẳng mấy kiên cố. Tường gạch đổ sập đè chết hơn 10 người xấu xéo, không chịu thoát kịp. Ngay lúc này tại bệnh viện, cô Hoài, mẹ thằng Tùng đứng nhìn qua bên cửa sổ thì thấy mưa lớn tạt vào cửa kính ầm ầm. Sấm lớn nổ lên khiến cô cũng phải giật mình theo quán tính mà bước lùi vào trong. Lúc này thằng Tùng đang nằm thì chợt mở chừng hai mắt. Nó liếc mắt hai bên rồi nghẹo cái đầu sang hẳn một bên. Cả thân người ưỡn cong lên cao, bỗng lại đập mạnh xuống giường đánh đầm một tiếng, khiến cô Hoài giật bắn mình quay lại. Bà hốt hoảng khi trông thấy thằng con mình đang rãy lên đành đạch như cá mắc cạn. Đoạn hớt hải chạy sang mà gọi lớn: "Bố nó, gọi bác sĩ nhanh lên!" Chú Nam đang ngủ gà ngủ gật ngoài dãy ghế ngay ngoài cửa. Thấy vợ hốt hoảng liền chạy ra xem thấy con mình co giật, liền vội vàng chạy đi gọi bác sĩ. Cô lựu liền ôm dì lấy thằng Tùng để nó không giấy giụa. Thằng Tùng mắt trợn trừng như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm. Miệng nó cố lắp bắp từng chữ nhưng không nói rõ được: Cứu. Từ bên ngoài nhìn vào thì thấy thằng nhóc đang co giật đùng đùng như động kinh. Dưới con mắt của người thường là vậy, nhưng nếu ai có con mắt âm dương, bây giờ sẽ nhìn thấy có 6 cái bóng đen đang đứng vây quanh giường thằng nhỏ. một trong sáu cái bóng đưa bàn tay xương sầu túm cổ thằng Tùng rồi giật mạnh. Theo đà giật đó là một thân ảnh mờ nhạt bị lôi ra khỏi cơ thể. Tên quỷ tướng nhấc linh hồn thằng Tùng lên. Cả lũ chúng nó cất tiếng cười man dở, rồi biến thành một làn khói bay ra ngoài cửa phòng. Cô Hoài tự dưng thấy con không dãy nữa, tưởng có mình bình thường trở lại. Ngước lên nhìn thì thấy thằng Tùng trợn trừng mắt trắng dã, miệng há hốc làm cô kinh hãi. Cô từ từ giơ hai ngón tay đến gần mũi thằng Tùng thì thấy nó đã ngừng thở. Đúng lúc này chú Nam với mấy người bác sĩ chạy vào, thấy cô Hoài đứng sững ở cạnh giường người run run. Một bác sĩ tiến đến kiểm tra, thấy thằng Tùng đã dừng thở, liền thở dài quay ra nói với chú Nam. Chúng tôi rất tiếc, cháu nó mất rồi. Nghe thấy những lời nói kia của bác sĩ thì hai vợ chồng chú Nam ngã quỵ xuống, vẻ mặt thất thần nhìn về phía cái xác lạnh lẽo của thằng Tùng đang nằm trên giường. Mọi thứ diễn ra một cách bất ngờ khiến họ không kịp chuẩn bị đối diện với những gì đang xảy ra. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, người dân mới dám bước chân ra đường. Mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng gió đã vơi đi bớt phần nào. Đâu có tiếng gào thét cầu cứu khắp nơi của những người gặp nạn, mắc kẹt. Có những người đã kêu khản cả cổ hết cả hơi, chỉ cố được thêm tiếng nào hay tiếng đó, mong cho có người đến cứu mình. Ở bên nhà cái Ngọc, sau trận mưa đêm qua, rau trong vườn sau nhà bị phá hỏng sạch, làm bố mẹ nó sáng nay phải ra dọn vào, mong sao mót được cây nào lành lành để mà ăn. Chú Bảo, bố của cái Ngọc, người mặc áo mưa, đầu đội nón mê, vừa nhặt rau vừa than. Chán thế không biết, hỏng hết cả rau rồi, thế này thì mấy nữa lấy gì mà ăn. Thôi cố lên mình à, đợi nắng lên rồi trồng lại. Chợt có ai đó từ cổng gọi vọng vào. Chú Bảo ơi, chú Bảo, có ai ở nhà không? Chú Bảo ở sau vườn nghe thấy có người gọi liền chạy ra, thấy là bác Liễu trưởng thôn thì tươi cười. Bác tìm em có việc gì không? Bác Liễu thở dài. Chú đi cùng anh đi, hô hào mọi người đi giúp mấy nhà bị sập xem có ai bị thương không. Nghe bác Liễu nói bậy, chú Bảo liền tức tốc chạy vào trong nhà, thay cái nón mê bằng cái mũ cối, vớ thêm cây gậy gỗ bên cửa rồi chạy theo bác trưởng thôn ra ngoài. Thấy bố chạy đi, con bé Ngọc định chạy theo thì bị mẹ nó túm cổ kéo lại. Lại định chạy đi đâu? Đang mưa gió. Bố mày lại mắng cho bây giờ. Vào học bài, đợi tạnh mưa mẹ cho đi. Nghe vậy Ngọc phụng phịu đi vào buồng lôi quyển sách ra đọc. Đang học thì lại có tiếng gọi ngoài cổng. Ngọc! Ngọc ơi! Nghe có người gọi, con bé Ngọc ngó ra thì thấy là thằng Tèo Vâu đang đu trên cánh cổng mà gọi. Mở cổng bạn ơi! Ra trông chó Ngọc ơi! Con Ngọc lẩm bẩm. Nó gọi mình trông chó kiểu gì mà giống nó bảo mình là chó vậy? Con bé Ngọc làu bàu rồi nói vọng ra. Vào đi, nhà có chó đâu mà trông. Nghe vậy thằng Tèo Vâu cười hề hề tụt xuống mở cổng đi vào. Tao để tưởng nhà mày có chó tao mới gọi. Thằng Tèo Vâu vào thấy cô Hồng ở dưới bếp thì chào. Dạ con chào cô. Thằng này vâu nhưng được cái nhanh mồm nhanh miệng. Mẹ cái Ngọc thấy là thằng Tèo thì tươi cười. Tèo qua chơi với bạn hả con? Tèo tươi cười dạ một cái to, rồi ném cái áo mưa qua một bên chạy vào. Lúc này con Ngọc mới để ý tay thằng Tèo ôm mấy cái hộp gì đó được bọc cẩn thận bằng mấy lớp túi bóng, trông có vẻ khá nặng. Thấy bạn đang ngồi học bài thì thằng Tèo vâu cười. Tao có cái này hay lắm này. Thằng Tèo Vâu từ từ xé những lớp túi hở ra một cái hộp giấy. Thấy vậy con bé Ngọc cũng tò mò lại gần xem. Khi thằng bạn mở hộp ra thì Ngọc trợn tròn mắt. Trong hộp là hai quả pháo cối to bằng cổ tay người lớn, được cuốn bằng giấy vở. Bên cạnh là một cái hộp nhựa, bên trong là một thứ bột màu đen đen mà hầu như ai cũng biết. Ngọc nhìn sang hai quả pháo thì thấy giấy cuốn hai quả này nhìn quen quen. Trên giấy có ghi Nguyễn Văn Tèo, lớp 6C. Nhìn xuống nữa thì nguyên số không tròn chính nằm trong cái ô hình vuông. Thấy vậy Ngọc há hốc mồm. Thằng này được. Tèo Vâu thấy bạn há hốc mồm thì nó ngạc nhiên. Mày sao thế? Đơ à? Không không. Mà mày to gan thật, dám lấy bài kiểm tra đi bọc pháo. Đúng là hảo hán. Vừa nói Ngọc chắp tay giống mấy vị đại hiệp trên tivi, mà nó xem Tèo Vâu thấy bạn làm vậy cũng bắt chước theo. Không dám không dám. Rồi hai đứa cười khanh khách, đoạn hỏi thằng Tèo Vâu. Mà mày lấy thuốc nổ ở đâu vậy? Nguyên một hộp này cũng gần một cân rồi. Tèo Vâu nghe Ngọc hỏi vậy thì cười. Cái này ta mua của anh Tuấn chạy xe ôm đấy, 50.000 một cân, còn được cho một đống ngòi nữa, tao dùng mất một ít rồi. Mà mày còn sách cũ không? Tao với mày cùng làm tạnh mưa mình đi đốt. Con bé Ngọc ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở tủ lục lọi một lúc, tìm được vài quyển sách cũ. Mấy quyển này được không? Tèo Bâu thấy bạn ra thì giơ ra mấy quyển sách, cười híp mắt. Được, được, giấy là được. Đoạn hai đứa hí húi ngồi cắt giấy rồi cuộn pháo. Ở chỗ bác trưởng thôn, những cái xác người tử nạn chẳng mấy chốc đã được kéo ra ngoài. Trời lúc này cũng đã bớt mưa. Xác người chất chồng lên nhau thành đống. Chỉ sau một đêm mà nửa cái làng này đã chết hàng loạt. Kể cả cái xác của chú Sửu và ông cụ treo cổ trên cây cũng được người ta đưa về. Bác trưởng thôn đưa mắt nhìn qua một lần rồi bần thần thở dài. Rốt cuộc là cái chuyện gì đang xảy ra ở cái làng này? Chỉ sau một đêm mà đã chết nhiều đến vậy. Từ trước đến giờ chưa bao giờ có chuyện như thế này xảy ra. Ánh mắt mọi người cũng thất thần nhìn nhau. Tiếng khóc xé lòng của những người mất chồng mất con cứ văng vẳng bên tai, khiến cho trưởng làng càng thêm não lòng. Đoạn lại có người lên tiếng. Bác Liễu ơi, thế có khi nào là Hà Bá nổi giận không hả bác? Bác trưởng thôn đưa mắt nhìn về người kia rồi lên tiếng. Bác nói thế là thế nào? Thì thằng Sửu nó phá cái miếu Hà Bá, khiến ngài nổi giận, cho mưa gió nổi lên nhấn chết cả làng này. E rằng là nghiệp của làng đấy bác ạ. Bác Liễu nghe vậy thì lại trầm ngâm suy nghĩ, đoạn lại thở dài rồi quay người đưa mắt nhìn về đống đổ nát của miếu Hà Bá. Đoạn lại quay sang. Cũng có lắm ấy chứ. Thế hôm đấy đứa nào tắm hồ thì bảo chúng nó đến đỉnh gặp tao gấp nhé. Phải tìm cho ra nhẽ mới được, chứ không thể nào khi không lại chỉ trong một đêm mưa gió chết nhiều người thế này. Những cái xác kia được mang về sắp đầy hết ở bãi đất trống gần đình làng. Bác Liễu đứng trước cái bàn thờ lập tạm rồi thắp lấy mấy nén hương, rồi lại khấn vái gì đó. Sau quay lại đưa mắt nhìn cái cảnh tang thương mà không kìm lòng nổi. Lát sau, bác ra ngoài đình làng. Lúc này thằng Tèo Vâu cùng với Ngọc được người lớn đưa tới sân đình. Lúc đi qua bãi đất trống gần đình làng, Tèo Vâu trông thấy hàng loạt cái xác chết đang được đặt trước mắt thì run lên bần bật. Nó kéo kéo tay Ngọc mà lên tiếng. Mày ơi, sao làng mình chết nhiều thế hả? Con bé Ngọc run sợ khi trông thấy hàng loạt cái xác chết, da rẻ tái nhợt được xếp thành hàng. Chợt lúc này tiếng bác Liễu lại vang lên. Thế con Ngọc với thằng Tèo, chúng mày bảo cho bác hỏi chuyện đây. Ngọc cùng với Tèo Vâu nghe vậy thì chợt quay sang mà nhìn về phía bác Liễu. Lúc này có tiếng nhao nhao của mọi người vang lên, mỗi người một câu. Hai chúng mày lần trước đi tắm ở hồ Vận phải không? Thằng Tèo, mày kể cho bác trưởng thôn nghe cái đêm mày thấy âm binh bắt thằng Tùng như thế nào, hả? Lúc này bác trưởng thôn mới lên tiếng. Mọi người bình tĩnh cho hai cháu nó kể. Nào, hai đứa kể rõ cho bác nghe mọi chuyện chúng mày thấy là như thế nào. Không được giấu giếm cái gì nghe chưa? Cái làng này đang gặp cái họa lớn đấy. Chúng mày mà giấu thì không chừng chết cả lũ. Ồ, thế mọi người cứ nhao nhao lên thế nhỉ? Yên lặng xem nào. Đám đông khi ấy mới tạm yên. Tèo Vâu ngơ ngác nhìn xung quanh. Cháu... Còn Ngọc thấy bạn cứ ấp úng mãi thì mới chen vào thuật lại toàn bộ câu chuyện. Tèo Vâu cũng lập tức kể lại những gì nó trông thấy, lại kèm thêm những sự việc quỷ dị gần đây xảy ra. Bác Liễu cùng mọi người nghe xong thì liền nhao nhao lên. Đấy, giời ơi, thế là Hà Bá nổi giận thật rồi. Chết rồi, thế là cái họa này là do Hà Bá ra lệnh bắt người rồi. Bây giờ làm sao đây bác trưởng thôn? Bác Liễu lúc này mới đưa mắt nhìn xa xăm. Trong lòng bác cũng đang rối lắm rồi, lo sốt vó cả lên rồi đây này. Suy nghĩ một lúc thì bác lên tiếng. Thế thì phải làm cái lễ để tạ lỗi, rồi xây lại cái miếu cho Hà Bá. Nhưng mà việc này thì người thường như chúng ta không thể nào tự mình làm được. Tôi nghĩ phải mời thầy về để xem ngày xem giờ, xem địa hình long mạch. Việc xây đền dựng miếu không phải muốn xây là xây. Thế bây giờ cần phải đi mời thầy Pháp à bác? Bác Liễu lại gật cù đoạn thở dài. Thế các bác biết ở đâu có thầy giỏi thì chỉ giúp cho tôi đi mời đến để làm lễ nào. Mọi người ai nấy nhìn nhau, có người đứng ra rồi lên tiếng. Bác Liễu này, tôi nghe nói bên làng Kiến Thụy có ông thầy tên Long, cũng cao tay ấn lắm. Dân bên làng ấy đồn rằng ông ấy giỏi cực kỳ. Thế bác sang bên đấy mời thầy xem thế nào. Ông Liễu nghe vậy thì sáng mắt như vớ được cọng dây cứu mạng. Làng Kiến Thụy hả? Thế có giỏi thật không? Người kia liền đáp. Giỏi, giỏi lắm. Tôi nghe đồn ông ấy bắt ma bắt quỷ kinh lắm chứ chẳng đùa đâu. Thế bác sang mời ông ấy xem thế nào. Rồi rồi, nhanh nhanh, đành thử một phen chứ biết thế nào. Mà này, thằng Tèo mày đi với ông nhé. Tèo Vâu vừa nghe thấy thì trố mắt. Sao lại là cháu? Lúc này mẹ thằng Tèo cũng lên tiếng. Bác ơi, thằng con nhà cháu nó còn nhỏ đã biết gì đâu. Ông Liễu lại đáp. Là đi theo để nó kể lại sự việc cho thầy nghe, để thầy biết đường mà giúp. Chứ bây giờ có mỗi mình nó là thấy được âm binh bắt hồn kia kìa, chứ còn thấy ai đâu. Thôi không nói nhiều, mày đợi đấy, ông về lấy xe mà chở mày đi. Tèo Vâu lại ngơ ngác. Cháu cái gì? Mày đứng đợi ta một lát. Mọi người mang những cái xác này quấn chiếu giúp tôi nhé, rồi chờ tạnh mưa mà mang đi ra nghĩa địa thôn mà chôn. Tôi phải sang làng Kiến Thủy một chuyến, nhanh lắm thì chiều tôi về. Cứ thế chiếc xe ông Liễu bon bon đội mưa đội gió mà chờ hai ông cháu chạy một mạch sang bên làng Kiến Thủy để tìm hỏi nhà của thầy Long, để xin thầy về giúp. Chiếc xe đang lao về hướng nhà lão thầy thì bỗng nhiên mất lái, như có ai đó vặn rít hết tay ga mà lao thẳng vào cái cổng lớn ầm một phát thật mạnh. Cái cổng lớn từ từ đổ sập vào bên trong đến rầm một tiếng. Bác trưởng thôn cũng chẳng kém gì, lão theo đà chiếc xe mà phóng nhào người tới trước lăn mấy vòng trên đất. Thầy Long từ trong nhà nghe tiếng động thì lao ra ngoài, trông thấy cái cổng nhà mình đổ sập thì hốt hoảng. Rồi ôi là rồi, thằng nào đấy? Thằng nào húc đổ cổng nhà ông? Ôi rồi ôi, cái cổng từ thời ông cố tôi để lại đến bây giờ làm kỷ niệm mà nó dám húc đổ. Loạn thật rồi. Bỗng dưng thầy Long sững lại, ngoài cổng nhà thầy có một bóng đen vụt qua xung quanh. Dưới con mắt của thầy là những luồng quỷ khí còn vương lại. Thầy trầm mặc đoạn lẩm bẩm. Quay lạ, âm binh của ai lại dám đến trước cổng nhà ta mà làm loạn. Không chừng là chúng đi theo hai người này đến đây cũng nên. Dứt lời, thầy Long đưa tay ra sau rồi kết ấn, hai mắt nhắm chặt một lúc rồi lại mở trừng trừng lên. Đoạn quắc mắt nhìn về phía đằng xa thì chợt giật mình. Bình gia của quỷ thần, không phải của người. Chết thật, chỗ nào gặp họa thế này. Đoạn thầy nhìn xuống thì thấy hai ông cháu nhà Tèo Vâu đang lồm cồm đứng dậy thì hắng giọng. Hai ông cháu vào nhà trước đi, còn cái cổng cứ để đấy. Thấy thầy Long nói vậy, bác Liễu dựng xe qua một bên, đoạn run run. Thầy ơi, thầy, cái cổng nó... Thầy Long quay lại rồi xua xua tay. Thôi, không sao, chốc âm binh nó ra dựng lên, hai người vào đây. Vừa rồi tôi thấy dường như có mấy âm binh của quỷ thần đi theo cả hai đến đây. Chắc là có chuyện chẳng lành phải hở. Thôi, vào đây trước rồi nói sau. Nói đoạn thầy quay người bỏ đi vào trong. Bác Liễu thấy vậy thì cũng ấp úng sợ sệt. Đoạn đưa mắt nhìn xung quanh rồi khẽ rùng mình, vội lôi thằng Tèo Vâu đi nhanh vào nhà thầy. Mày đi theo ông, mày thấy gì thì phải nói hết cho thầy nghe, không được giấu nghe chưa? Tèo Vâu ngơ ngác gật cù dạ vâng. Trong nhà thầy không hề có điện thờ nguy nga tráng lệ gì, chỉ thấy đâu đó có ba pho tượng gỗ nhỏ trên bàn, nhìn không giống các vị thần của Việt Nam tí nào. Đang chăm chú nhìn thì có tiếng thầy Long gọi. Hai ông cháu qua nhà tôi vì việc liên quan đến Hà Bá phải không? Bác Liễu nghe thấy thì giật mình. Sao thầy biết à? Ông thầy Long nghe vậy thì cười khà khà. Sao tôi biết đó? Thế bác biết vì sao lại tông vào cổng nhà tôi không? Không đợi bác Liễu trả lời, thầy Long nói tiếp. Vừa nãy lúc mà bác tông đổ cổng nhà tôi, tôi chạy ra thì thấy mấy thằng âm binh chạy vụt qua. Nhìn kiểu âm binh đó tôi chắc chắn là âm binh của quỷ thần. Mà gần đây có cái miếu Hà Bá ở cái hổ vận có dớp chết người nên tôi đoán của Hà Bá. Đoạn thầy Long nhìn qua thằng Tèo. Thế mày cũng từng thấy rồi phải không? Nghe đến đây bác Liễu tái xanh mặt. Hóa ra vừa nãy không phải xem mình hỏng mà bị âm binh nó đẩy xe. May mà tông vào cổng nhà thầy, chứ mà đang đi ở đường lớn nó đẩy cho cái cắm mặt vào ô tô thì có mà. Bác Liễu kêu thằng Tèo kể lại những gì từ ngày thằng Sinh chết đuối đến chuyện cả làng gặp nạn và cả chuyện bố thằng Sinh đập miếu. Nghe đến đây thầy Long trầm ngâm một lúc, đoạn thầy nói. Chuyện này không có đơn giản. Thấy thằng Tèo Vâu cứ nhoi nhoi, ngó ngang ngó dọc, thầy Long lấy ra vài cái kẹo đưa cho Tèo Vâu, rồi bảo nó ra ngoài sân chơi để người lớn nói chuyện. Thằng Vâu nhận lấy nắm kẹo lon ton chạy ra sân, trong lúc người lớn đang nói chuyện. Nó chạy theo mà đuổi đám gà. Đoạn con ngỗng lớn ở đâu lao tới đớp vào mông nó một phát, thằng Vâu la lên oai oái. Quay sang thì thấy con ngỗng đã lao chạy đi. Thằng Vâu với tay chụp lấy hòn gạch rồi lao theo. Thế mày chạy á? Bố mày phang chết cụ mày luôn. Tảng đá trong tay thằng Tèo Vâu ném tới, không trúng con ngỗng ấy. Thế nào lại lém thẳng vào bên hông tường cái hố xí. Mà cái hố xí nhà lão thầy dường như cũng ở đời ông cố lão để lại hay sao ấy. Tường đã mục, viên gạch bay đến làm thủng nguyên mảng tường. Theo đà đó mà cả cái hố ẻ đổ sập xuống. Từ trong nhà bác Liễu với thầy Long nghe thấy tiếng đổ ầm ầm thì cũng chạy ra. Cái gì đây? Thằng nào lại ốp mìn nhà ông đấy à? Tiếng thầy Long vừa chạy vừa la, vừa trông thấy thằng Tèo với cái hố xí nhà mình chỉ còn một đống gạch ngói đổ nát. Thầy Long mặt đỏ bừng. Ôi giời ơi, hết ông lại đến cháu. Tèo Vâu sợ hãi đứng nhìn thành quả của mình vừa làm ra. Chết rồi. Vừa mới tông đổ cổng giờ lại làm đổ hố xí nhà thầy. Không khéo thầy giận, thầy không giúp làng thì nguy. Nó hướng ánh mắt cầu cứu về phía bác Liễu. Thấy ánh mắt cầu cứu của thằng Tèo Vâu, bác Liễu đành thở dài. Thầy... Thầy Long đang đau khổ vì đổ mất cái hố xí. Thấy bác Liễu gọi thì quay qua. Hai ông cháu nhà các người hết làm đổ cổng giờ làm đổ luôn cái hố xí nhà tôi. Tối nay tôi đi ở đâu? Trời ơi là trời! Bác Liễu thấy thầy như vậy liền ôn tồn bảo. Thầy yên tâm, xong việc ở làng tôi sẽ bỏ tiền xây cho thầy một cái mới. Đoạn bác Liễu quay qua quát thằng Tèo. Còn đứng đấy, không qua xin lỗi thầy đi lại muốn ăn roi đấy hả? Bị bác Liễu quát, thằng Tèo lấm lét đến gần thầy khoanh tay. Dạ con xin lỗi thầy. Thấy thằng Tèo cúi gằm mặt mà xin lỗi, thầy Long đứng bật dậy mà thở dài. Đoạn đưa tay bấm bấm rồi lắc đầu. Tôi đã tính trước hôm nay là ngày mất của, nhưng không ngờ lại mất nhiều đến vậy. Đoạn thầy Long đi tới đưa tay vỗ vỗ lên đầu Tèo mấy cái rồi lên tiếng. Thôi không sao, tại tao xui thôi, xây cho tao cái mới là được. Nhưng chợt vừa vỗ mấy cái thì thầy Long khựng lại, quắc mắt nhìn về phía Tèo Vâu. Đoạn lại gật gù mà cười lên hà hà khoái chí. Thằng này được đấy. Bác trưởng thôn nghe vậy thì lên tiếng. Sao thế hả thầy? Thầy Long lại quay sang. Không sao, chuyện này ta sẽ nói sau. Thôi, đưa tôi đến làng ông để xem tình hình đó thế nào, nha. Nói đoạn thầy Long tức tốc mà bước vào trong, chuẩn bị một số đồ nghề mà cho vào trong cái ba lô lớn. Sau đó thì đi tới thắp lấy mấy nén hương trên bàn thờ tổ. Đoạn lại quay sang. Được rồi, Theo lời ông nói lúc nãy thì ta e trong nay mai cả làng sẽ chết sạch đấy. Ôi, thế thầy có cách nào giúp dùm làng tôi không hả thầy ơi? Thầy Long xị mặt. Thế bây giờ không đi nhanh về làng mà đứng đấy mếu máo nữa à? Đây, cái thằng cu tèo kia, mày đấy, sang đây đi với thầy. Thầy Long vừa nói vừa chỉ tay vào mặt Tèo Vâu. Đoạn lúc này nó ngó nghiêng rồi chỉ tay vào mặt mình. Thầy nói con à? Thế chả mày thì ai? Tao gọi ma à? Sang đây, nhanh lên. Tèo Vâu nghe vậy thì leo xuống bước nhanh tới mà leo lên xe thầy Long mà ngồi. Đoạn lên tiếng hỏi. Sao thế à? Sao lại bảo con sang đây? Tại mày Vâu, được chưa? Tèo Vâu nghe vậy thì sượng mặt. Vâu cũng là cái tội à? Lời vừa dứt thì tiếng xe máy nổ lên. Thầy Long hất cằm cho bác Liễu chạy trước dẫn đường. Thầy Long chở thằng Tèo mà bám theo sau. Chiếc xe của thầy Long chở theo thằng Tèo Vâu vừa về đến đầu làng thì thắng kít một phát, khiến cả hai theo quán tính mà chúi đầu tới trước. Thầy Long đưa mắt nhìn khung cảnh điều hưu bên trong thì thoáng giật mình. Đầu đầu cũng là cái cảnh tăng tóc đau thương. Những tiếng khóc kèm theo tiếng mưa lất phất rơi nhẹ bên mái hiên nhà khiến cho thầy thấy não lòng làm sao. Thở dài một tiếng, thầy đánh mắt nhìn quanh một lần nữa. Bỗng thầy giật mình. Ôi dồi ôi, cái gì đây? Trước mắt thầy bây giờ, đầu đầu cũng là quỷ khí. Cái thứ khí tức kia đang dần dần bao trùm lấy cả ngôi làng, kèm theo những luồng tử khí vô cùng mạnh, cùng với màn đêm u tối mà kéo về. Ông Liễu thấy thầy dừng lại chăm chú nhìn mới đưa tay vỗ vỗ vào vai lão thầy Long. Thầy ơi, thầy làm sao mà đứng chết chân ra thế? Tôi thấy cái làng này bao trùm yêu khí và tử khí đấy. Thế không chừng họa của làng này là do yêu tinh nó làm rồi. Ôi chết, thật là thầy ơi. Ôi, thế lại có yêu tinh à? Tôi đoán là như vậy. Ấy chứ Hà Bá thì cũng là một dạng yêu tinh ấy. À mà, gác chuyện đó qua một bên đi. Lão thầy đang nói thì khựng lại, sau lại đánh mắt nhìn xung quanh, tựa như đang sợ ai đó nghe thấy. Ấy lúc này mới quay sang nhìn ông Liễu cùng với thằng Tèo Vâu. Thôi, dẫn tôi về chỗ sân đình xem thế nào. Hai chiếc xe lại nổ máy rồi phóng nhanh trong cơn mưa mà chạy một mạch về tới đỉnh làng. Lão thầy đi tới đâu thì lắc đầu tới đó. Đoạn thì thầy lại lè lưỡi nhăn mặt. Cho đến khi về trước bãi đất trống gần đỉnh làng thì thấy bên trong xác chết đã sắp đầy hết sân. Có khoảng hơn chục cái xác lớn nhỏ. Lão thầy vừa trông thấy thì hốt hoảng. Ôi dồi ôi, chết nhiều thế cơ à? Vâng, vâng ạ, mới một đêm thôi thầy ạ. Lão thầy Long chật lưỡi rồi đi vào trong đình làng, đưa mắt nhìn vào trong cái ban thờ lớn. Đoạn nheo nheo mắt. Trời lúc này cũng đã nhá nhem tối khiến cho lão không nhìn rõ. Nhưng lão cảm nhận được nơi này được gọi là đình, nhưng lại lạnh lẽo vô cùng, không có lấy một chút gì gọi là thần khí. Nói trắng ra là cái đình trống, chẳng có thần thánh nào ngự trong này. Sau lại đưa tay bấm độn, Đoạn lẩm nhẩm tính gì đó rồi lắc đầu thở dài. Chết thật, thành hoàng làng này đang bận việc âm nên chẳng có ai ngự ở đây cả. Có lẽ ngài còn đang bên dưới âm phủ mà chưa về được. Nghe vậy thì ông Liễu giật mình, Đoạn run run giọng. Thế giờ làm sao hả thầy? Thế này thì bảo sao mà ma quỷ không loạn. Được rồi, đêm nay tôi sẽ xem tình hình thế nào. Đêm hôm đó khi thầy Long đang gật gù vì buồn ngủ, bỗng thầy giật mình. Một làn gió lạnh thổi thốc từ ngoài cổng vào trong đình. Trong mắt thầy lúc này có những làn khói mờ mờ, trong làn khói có mấy cái bóng đi qua đi lại. Trong tay tên nào tên ấy đều cầm một đoạn dây xích, phía đầu kia là một bóng trắng mơ hồ đang vùng vẫy thoát ra mà không được. Đợi những bóng đen đi xa, thầy Long liền bám theo sau đến cuối làng. Bỗng đám bóng đen khựng lại rồi từ từ quay lại phía thầy Long. Thấy vậy, thầy liền nép vào một bụi cây ven đường. Không phải trốn nữa, mau ra đây. Rình mò ở đó làm gì? Cái kẻ phàm nhân kia. Tiếng nói cất lên từ cái bóng đi đầu. Thầy Long bước ra rút kiếm gỗ. ma quỷ phương nào dám đến đây làm loạn. Nghe thầy nói vậy, đám bóng đen từ từ hiện thân đến đây. Thầy mới thấy 20 bộ xương trên người, khoác áo giáp, ánh mắt đỏ lừ lừ nhìn về phía thầy. Thầy thầm nghĩ, chết mẹ rồi, đám này không phải là ma quỷ bình thường, phát này khó chơi rồi. Thầy Long lẩm bẩm, rồi thầy rút bùa phóng thẳng về phía đám âm binh. Chưa nói gì, đã thấy kẻ bám theo này động thủ. Tên quỷ tướng liền rút đao hướng về phía thầy hô, giết! Dứt lời, đám âm binh lập tức lao tới, hàng loạt những mũi giáo đâm thẳng về phía thầy Long. Lúc này thầy trừng mắt lên, hai chân lùi lại mấy bước, xoay người rồi vung tay kết một thủ ấn mà đánh tới chặn lại đám âm binh. Thủ ấn của lão thầy đánh tới khiến đám âm binh thoáng khựng lại đôi chút. Chúng lại hùng hổ lao nhanh tới. Nhưng lúc này trên tay thầy Long lại điểm sẵn hai ấn quyết. Thầy tung người rồi nhảy phóc lên mà giáng thẳng hai ấn quyết kia xuống. Cát đất văng lên mù mịt. Thầy chụm hai tay sáng rực lên kết thủ ấn, giáng thẳng vào đầu một âm binh khiến nó hét lớn rồi ngã bật ra đất. Chợt mũi thương nhọn từ đằng sau đâm mạnh tới. Thầy Long kịp thời nghiêng đầu mũi thương, đâm xoẹt qua bên tai. Âm lực tỏa ra lạnh toát. Âm binh kia lại vung thương đập ngang qua đánh bốp một phát vào đầu thầy Long, khiến lão ngã bật ra đất lăn mấy vòng. Lúc này, đám âm binh lao tới, vung thương mà đâm xuống bên dưới. Lão thầy lăn người liên tục mà né tránh, đoạn vung tay rồi hét lớn, Quang Minh Ấn, phá! Một luồng sáng từ trong tay lão thầy đánh thẳng về phía đám âm binh, khiến chúng bất ngờ bị hất văng ra xa. Lúc này lão mới lồm cồm bỏ dậy, đoạn chửi đồng, mẹ kiếp, tay không bắt giặc đúng là dở. Lão trùng tấn, hai tay kết ấn trước mặt, miệng lâm dâm đọc chú. Giữa lòng bàn tay phát sáng một đạo tinh quang. Lão bất ngờ mở mắt rồi gầm lên, Long Quang Đả Quỷ! Lão vừa dứt lời thì tiếng gầm của thứ gì đó phát lên khiến cho đám âm binh thoáng giật mình. Chúng khựng lại rồi vung thương thủ thế. Xoáy vòng đưa mắt nhìn xung quanh rồi gằn giọng, là Long Ngâm. Biết là Long Ngâm thì cũng muộn rồi. Tiếng lão thầy Long vừa gằn lên thì một luồng đạo tinh quang đánh tới mang theo hư ảnh của một cái đầu rồng đang há to miệng mà gầm gừ. Thấy vậy, tên xoáy vòng đứng đầu mới rút kiếm rồi vận toàn bộ quỷ lực mà lao nhanh tới. Một vụ nổ kinh hoàng phát ra khiến cho đám âm binh văng ra xa, thương vong bớt mấy tên. Hư ảnh đầu rồng lúc này đã bị tên xoáy vong kia chém vỡ, mà hắn cũng bị uy áp của vụ nổ lớn đánh bật ra xa một đoạn. Mũ trụ của hắn bị văng ra, làm lộ nguyên cái đầu lâu đã vỡ đỉnh đầu. Áo giáp của hắn thì giờ không khác gì cái nùi rẻ, tan nát hết cả. Phía thầy Long cũng chẳng hơn gì mấy. Lão bị phản phép liền bị hất văng ra xa cả chục thước, thân đập mạnh xuống đất, miệng ho ra một ngụm máu tươi. Lão lồm cồm bỏ dậy, thừa cơ lớp cát bụi còn chưa tan thì lão đã co giò vắt chân lên cổ mà phóng người chạy đi. Mẹ kiếp lũ chúng mày, được lắm, tao nhịn chúng mày một nước. Khi khói bụi đất cát đã tan đi, không thấy lão thầy Long đâu, xoáy vòng trừng mắt rồi hằn lên quỷ khí vô cùng lớn. Hắn gằn giọng, trong đêm nay nhất định phải truy sát tên thầy kia cho bằng được. Một tên đạo nhân dám đối đầu với bổn soái ta, mang đầu hắn về đây cho ta. Đám âm binh liền hò hét chia ra mọi ngõ ngách tìm thầy Long. Trong đêm khiến đàn chó trong làng sủa lên ông ổng. Thầy Long chạy được một khoảng xa, ngoảnh đầu lại thì không thấy đám âm binh đuổi theo. Thầy liền chui vào một bụi cỏ ven đường. Còn ở trong nhà thằng Tèo Vâu, nó đang mải mê cuốn từng tờ giấy thành những ống hình trụ to. Bỗng nó nghe thấy tiếng loạt xoạt ngoài cửa sổ. Thấy có âm thanh lạ, Tèo Vâu liền ngó đầu ra từ một bụi cây gần cửa sổ. Nó thấy có một người đang thập thò làm gì đó. Đoạn nó cất tiếng gọi, ai đấy? Ai đang làm gì ngoài đấy đấy? Thầy Long đang thập thò nhòm xem đám âm binh có đuổi theo không. Nghe hình như có người gọi mình từ đằng sau, thầy liền quay đầu lại nhìn thì thấy là thằng Tèo Vâu đang nhòm nhòm từ cửa sổ. Thầy liền cười cười. Tèo đang tò mò không biết là ai thì tự dưng thấy người đó cười nhe ra hàm răng đỏ chót, dính máu trong đêm. làm nó sợ tái xanh mặt, làm cứ tưởng là ma. Nó đưa tay của quạng ra sau, vớ luôn được quả pháo trên bàn. Tiện tay nó châm đánh xùy, rồi ném thẳng về phía con ma mà nó thấy. Thầy Long tự nhiên thấy thằng Tèo mặt tái mét, rồi nó ném cái gì đó về phía thầy. Bỗng thầy hốt hoảng nhận ra ngay lập tức. Thầy vận pháp chạy ra xa, nhưng vừa chạy được vài bước thì đánh đùng một tiếng, khiến thầy ngã rúi rụi từ trong nhà. Tiếng thằng Tèo Vâu chửi choa choa. Phịt vẹ mày, dọa bố mày à, tao ném chết cụ mày. Tèo tính ném thêm quả nữa thì có tiếng kêu. Ôi giời ơi, Tèo mày, mày dám ném cả thầy à? Đến đây Tèo thấy giọng này quen quen. Nó giật mình nhận ra là thầy Long. Thấy thầy đang ngồi bệt giữa đường, Tèo Vâu liền luống cuống chạy ra mở cổng đưa thầy vào nhà. Đang định mở cổng thì có cơn gió thổi lạnh thổi qua. Tèo Vâu thấy ớn ớn liền chạy quay lại, lấy hai quả pháo to đút vào túi quần. Đoạn nó mới ra mở cổng. Thấy thầy vẫn còn ngồi đó, Tèo Vâu đành tiến đến đỡ thầy lên. Ô thầy à. Mẹ kiếp, tao đây chứ còn ai. Mày vừa ném cái chó gì thế hả? Tèo Vâu ấp à ấp úng, đưa tay thò vào trong túi quần. Toàn lấy ra quả pháo thì thầy Long lao tới chụp lấy, rồi kéo người Tèo Vâu mà lao nhanh vào trong cửa sổ. Thầy... Thầy Long đưa tay ra hiệu cho Tèo im lặng. Đoạn lúc này lão lại đánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đám âm binh ầm ầm kéo tới. Chúng đánh mắt ngang dọc rồi dò xét. Mày nấp không thoát đâu. Tên soái vong đi đầu liền vung tay ra hiệu cho những tên âm binh khác chia ra nhiều hướng mà tìm. Thầy Long siết chặt tay rồi chật lưỡi. Mẹ kiếp, lần này đành chịu nhục vậy. Phía bên ngoài đám âm binh vẫn mải miết tìm kiếm. Nhưng lúc này, từ cái bàn thờ cửu huyền nhà Tèo Vâu lại rực sáng một luồng ánh quang mờ nhạt bao trùm toàn bộ căn nhà. Đám âm binh đi qua đi lại nhiều lần, nhưng không tài nào trông thấy được. Lúc này Tèo Vâu lại lên tiếng. Thầy ơi, thế thầy làm sao đấy? Tao có nói mày cũng không hiểu được đâu. Tao đang bị đám âm binh của Hà Bá đuổi đánh đây này. Tèo Vâu nghe vậy thì trố mắt. Ồ, thầy mà cũng bị chúng nó dí à? Thầy đánh không lại à? Không phải là không lại, mà do tao chủ quan, không mang theo đồ nghề. Tay không thì đối đầu làm sao với bọn chúng? Tèo Vâu nghe vậy thì gãi gãi đầu, đoạn đưa tay sờ sờ vào trong túi. Lão thầy thấy vậy thì lên tiếng. Này, thế mày giấu cái gì trong quần mà lại sợ mãi thế? À, vừa rồi dường như có thứ gì đó như thuốc nổ đánh tao văng ra xa thì phải. Tèo Vâu nghe vậy thì cười cười. Là pháo đấy thầy. Lúc này Tèo Vâu mới đưa trái pháo trong túi mình ra trước mặt. Lão thầy thấy vậy thì trố mắt kinh ngạc. Sao mày lại có thứ này? Con tự chế đấy. Lão thầy đưa tay cầm lấy ít quả pháo rồi gật gù mưu tính gì đó, đoạn lại cười lên hà hà. Thôi, nấp ở đây mãi cũng không phải là cách, khéo lại liên lụy đến nhà mày. Thế này, mày cho thầy mượn ít pháo, thầy phòng thân mà chạy về đình. Nói đoạn thầy Long vớ tay lấy mớ pháo nổ rồi bỏ vào trong túi, sau đó lại lao người nhảy vút ra bên ngoài. Lão ngó nghiêng một lúc thì chẳng thấy đám âm binh đâu, lão lại phóng người mà chạy nhanh đi. Đến gần đình làng, thầy khựng lại nhìn chằm chằm vào bụi cây gần đó một lúc lẩm bẩm. Ai chà chà, chúng mày còn chơi kiểu phục kích với ông à? Lập tức thầy rút từ túi ra một quả cắn đầu ngón tay lấy máu, vẽ lên thân quả pháo những đường ngoằn ngoèo. Đoạn thầy búng tay tách một tiếng, không cần bật lửa để châm. Ngoài quả pháo lập tức cháy, thầy ném mạnh về phía bụi cây ven đường. Trong đám bụi cây rậm rạp, đám âm binh đang trốn đợi thầy đi qua. Đám âm binh đang ngồi chồm hổm nhìn chằm chằm thầy, chỉ đợi thầy đến đủ gần là lao bắt. Bỗng chúng nó thấy thầy đang đi thì khựng lại, lôi từ túi ra một vật gì đó rồi ném về phía chúng nó. Thứ đó rơi vào giữa cả đám. Thấy thứ này lạ mắt, đoạn đầu có một cái dây đang cháy thì nó cầm lên nhìn rồi hướng sang thằng bên cạnh hỏi. Ê, mày, cái này là cái gì nhỉ? Thấy đồng bọn hỏi, thằng bên cạnh nhìn sang trầm ngâm. Cái này nhìn quen quen, hình như tao thấy nó ở đâu rồi thì phải. Một thằng khác thấy cái đang cháy thì thốt lên. Cái này là... Chưa kịp nói xong thì đánh đùng, đám âm binh bị lực nổ của quả pháo cộng thêm bùa chú của thầy xé vụn thành từng mảnh. Thằng ở xa một chút cũng bị văng ra ngoài, hồn thể nhấp nháy. Thấy đám âm binh ăn hành, thầy Long cười sảng sặc. Chết cụ chúng mày chưa? Ngay lập tức thầy bật khinh công chạy nhanh về phía đỉnh làng. Tiện chân thầy sút luôn một thằng đang nằm trên đường, khiến hồn thể nó càng thêm mờ nhạt. Chỉ biết nằm ú ớ nhìn thầy chạy thoát ngay trước mắt. Sáng ngày hôm sau, dân làng đã tụ tập đông đủ ngoài đình. Thấy mọi người đã đông đủ, thầy hắng giọng. Thưa mọi người, hôm nay tôi nhờ bác Liễu tập hợp mọi người ở đây. Vì lý do gì chắc bà con cô bác cũng đã biết. Hiện tại làng ta đang gặp nạn. Theo tôi điều tra tối qua thì chắc chắn Hà Bá Hổ Vận đang tắc quái làm mưa bão sập nhà rồi bắt hồn người dân. Dân làng nghe đến đây thì sợ hãi xôn xao bàn tán. Thấy mọi người xì xầm to nhỏ, bác Liễu trưởng thôn lên tiếng. Bà con không nên hoang mang sợ hãi, giờ đã có thầy Long ở đây. Tôi tin thầy sẽ nhất định trừng trị đám yêu ma quỷ quái bảo vệ dân làng. Đoàn bác quay qua phía thầy Long. Thưa thầy, mong thầy giúp dân làng tôi. Thầy cần những gì để dân làng chuẩn bị ạ? Thầy Long rút ra một tờ giấy và một sấp bùa. Bác đi chuẩn bị cho tôi những thứ trong danh sách này để tôi làm lễ. Nhờ Thành Hoàng Đại Nhân giúp đỡ. Còn chỗ bùa này thì phát cho mỗi nhà một tấm dán ở cửa. Bỗng thầy nhìn chằm chằm về phía cái ngọc rồi quay qua hỏi bác Liễu. Bác Liễu này, con bé kia con nhà ai vậy? Dạ thưa thầy, con bé Ngọc con nhà chú Bảo ạ. Đến đây thầy Long nhìn về phía con bé Ngọc có vẻ trầm ngâm một lúc, rồi quay qua bác Liễu, nói với mọi người chuẩn bị đồ lễ, rồi ta vào việc. Nói xong, ông thầy Long tiến thẳng tới chỗ con bé Ngọc với bố nó đang đứng. Anh là anh Bảo phải không? Tôi có chuyện muốn nói với con bé một chút, không phiền anh hả? Nghe thầy nói vậy, chú Bảo lưỡng lự một chút rồi đi nhanh tới. Thầy Long đánh mắt nhìn về phía bé Ngọc. Thấy con bé hai mắt to tròn, cặp chân mày đánh lá liễu mảnh mai, sống mũi cao dọc dừa. Thoáng nhìn đã có nét vô cùng xinh xắn. Ấy đôi mắt lại sáng tinh anh, thầy Long gật gù rồi chậc lưỡi. Con bé này nó mà đi thi hoa hậu thì ôi rồi ôi. Còn cặp mắt kia, ma quỷ nó trông thấy thì nó chạy có mà mất dép. Thấy thầy Long đứng làm nhảm một mình, chú Bảo mới đưa tay vỗ vỗ lên vai rồi lên tiếng. Thầy ơi, thầy gọi tôi à? Nghe tiếng gọi của chú Bảo, thầy Long giật mình rồi ậm ừ. Thật ra thế này, con bé Ngọc ấy mà, thế nó là con của anh phải không? Thế này nhá, theo tôi thấy con bé nó tuổi này, mệnh này. Đây, xem tay tôi đây này. Đây, mệnh này thì tương ứng với ngón này. Tuổi này thì tương ứng với ngón này. Đấy, thấy không? Chú Bảo tuy không hiểu lắm nhưng vẫn gật gật đầu dạ thưa. Lão thầy Long này nói nhanh hơn. Tay lão lại chỉ tứ tung, mồm liên tục nói hết chuyện này đến chuyện khác. Nào là tuổi này hợp thế này, tuổi kia hợp thế kia. Rồi mệnh này hợp việc này, mệnh kia hợp việc kia. Rồi lại tử vi chọn đời, đường sinh, đường học, đường tài. Ôi thôi. Lão nói đủ thứ chuyện khiến cho chú Bảo nghe lấy mà choáng váng. Chú nhăn mặt rồi đưa tay day day vào hai bên thái dương. Đoạn lên căng mắt nhìn theo tay lão thầy, đến khi hai mắt hoa cả lên thì mới nhắm mắt chậc lưỡi. Thôi, rồi ôi, thế rốt cuộc thầy muốn nói là cái chuyện gì? Tóm lại tôi thấy con bé có duyên làm thầy, ấy muốn nhận nó làm đệ tử. Ôi, thật á? Nhưng mà con bé nó còn nhỏ. Với cả nó là con gái thì liệu rằng có ổn không? Thôi tôi lo lắm thầy ạ. Lão thầy chậc lưỡi, sau lại xòe năm ngón tay ra trước mặt rồi lại lên tiếng. Thật ra là con bé nó thế này, mệnh này hợp tới mệnh này. Ôi thôi, được rồi, thế thầy đến hỏi nó xem nó có chịu không, chứ tôi chịu. Thế thì cảm ơn anh Bảo trước nhá. Để tôi sang hỏi con bé thế nào. Nói đoạn lão thầy Long lại đi tới bên chỗ con bé Ngọc, Lão ngồi xuống rồi lên tiếng. Thế nào con bé này, mày có muốn theo thầy học đạo không? Thầy là thầy thấy mày với thằng Vâu kia rất có tố chất nhá. Cùng mệnh sau này là hành đạo giúp người đấy con ạ. Thế học đạo có khó không hả thầy? Con bé Ngọc ngẩng mặt lên nhìn lão thầy Long, hai mắt nó chớp chớp. Lão thầy nghe vậy thì cười hề hề. Chúng mày theo thầy thì không có gì là khó hết. Xong cái việc này thì hai chúng mày đến nhà thầy. Ây à, đừng có sợ. Tao thì tao trực tiếp dạy cho thằng Bâu kia. Còn việc dạy dỗ mày thì có người khác thay thầy. Thế nha, thầy còn có việc. Nói đoạn lão thầy Long quay sang nhìn về phía bác Liễu, đoạn lại cười cười. Thôi các bác chuẩn bị cho tôi ít lễ, đêm nay tôi mời thành hoàng về để giúp làng, nhá. Dân làng nghe thấy thầy khẳng định chắc nịch thì có chút yên tâm, dù còn bán tín bán nghi, nhưng giờ đây chính là sợi dây cứu cánh, đành phải hy vọng vào thầy vậy. Cho đến sầm tối hôm đó, Hà Bá lúc này ngồi chễm chệ trên cái ngai lớn. Đoạn đưa mắt nhìn xuống bên dưới, hai hàng soái binh đứng thẳng tắp. Một soái binh bước ra chắp tay hành lễ, sau đó thì tâu lại toàn bộ sự việc đêm qua đụng độ với lão thầy Long. Hà Bá nghe qua thì mặt vẫn bình thản, không có chút lo lắng. Hai mắt khép hờ 3/4, giọng nói vang vọng cất lên. Đã mời pháp sư đến rồi sao? Còn tưởng là thứ mời được Ngọc Hoàng Đại Đế chứ. Soái binh lại chắp tay đoạn lên tiếng. Chúng thần vừa hay tin lão thành hoàng có việc âm, chỉ để lại một vài binh ở miếu. Liệu chúng nó có nhân cơ hội này? Hà Bá nghe vậy thì nhếch mép. Lệnh cho toàn quân cờ lộng trang hoàng. Đêm nay chúng ta bắt đầu đánh vào đình làng. Sau đó sẽ mang quân tiến đánh những âm thần khác xung quanh đầy năm dặm. Rồi ta sẽ làm vương một cõi. Lũ âm thần rồi sẽ phải quỳ dưới chân Hà Bá này thôi. Hà Bá cười lớn, chớp lóe sấm rền, mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Dưới trướng Hà Bá từ đâu âm binh âm tướng kéo về đông như kiến. Hết tốp này đến tốp khác gần cả ngàn âm binh. Giáo mác cờ lộng trang hoàng, nhất nhất nghe theo lệnh của Hà Bá. Lúc này tại đình làng, lão thầy Long khoác trên người một bộ đạo bào màu vàng, đầu đội cái nón đạo sĩ có in hình bát quái. Trông cứ như là những lão đạo sĩ trong phim ma cương thi. Lão thầy Long vung tay, cắm lấy 8 lá cờ bên ngoài rồi giăng dây chỉ đỏ. Gọi là tiên thiên bát quái trận, phòng hờ chuyện ngoài ý muốn. Lão đứng trước cái bàn lễ trước mái hiên đỉnh làng. Bên ngoài mưa to gió lớn như vũ bão, sấm chớp nổ lên đùng đùng như muốn xé toạc bầu trời ra làm hai nửa. Lão đưa mắt nhìn thì biết có chuyện chẳng lành, đoạn thở dài rồi chật lưỡi. Sau lại múa máy tay chân một vài động tác, rồi chắp lấy 3 nén hương lên trên giữa trán. Đất có Thổ Công, sông có Hà Bá. Ấy này Hà Bá lại giấy quân làm càng, muốn xưng vương một cõi, khiến cho sinh linh đổ thán, bá tánh dân lành chết nhiều không xuể. Nay phạm nhân cúi đầu khẩn xin chư vị thành hoàng, dù đang có ở bất cứ cõi nào cũng xin người về đây mà ra tay tương trợ, đánh tan đại nghiệp của Hà Bá lần này. Phạm nhân ấy cũng chỉ là người trần mắt thịt, trong tay không tới 100 binh, e rằng chỉ là con kiến trong mắt Hà Bá. Lão thầy Long vừa khấn dứt câu thì gió lớn từ bên ngoài cuồn cuộn thổi vào. Từng tiếng gió rít qua tai vù vù, khiến lão thầy thoáng rùng mình. Những cánh cửa gỗ bị gió giật đập mạnh vào cửa ầm ầm. Thầy Long trừng mắt rồi với tay chụp lấy thanh kiếm gỗ đào hoành ngang trước mặt thủ thế. Âm khí từ bên ngoài bất chợt ập vào, hất văng cái bản lễ. Thầy Long giật mình theo phản xạ liền thoái lui 2 bước. Bản lễ lớn lúc này bị hất văng lên cao rồi đập mạnh xuống đất. Lễ vật bên trên văng tung tóe khắp mặt đất. Từ đằng xa có tiếng trống, tiếng chiêng vang lên inh ỏi. Thầy Long đưa mắt nhìn ra đằng xa thì hốt hoảng khi trông thấy có đến cả ngàn âm binh đang kéo đến. Hàng loạt những tấm cờ lệnh thêu chữ thủy đang dần dần tiến về. Tiếng bước chân rầm rập vang lên mỗi lúc một lớn. Thầy Long nheo mắt khi trông thấy phía đằng sau có một bóng đen to lớn gấp mấy lần những âm binh đi trước. Lão lắp bắp. Mẹ kiếp, ta mời thành hoàng chứ có phải mời Hà Bá đâu mà chúng nó kéo hết đến thế này. Từ bên ngoài, một luồng âm phong đánh thẳng vào trong. Lão thầy Long giật mình, liền xoay người vung kiếm chém ngang một đường, đánh tan luồng âm khí. Lão mới trừng mắt lên tiếng: Người đến là ai? Vô duyên vô cớ tại sao lại đánh vào trong đỉnh? Lẽ nào không xem cái uy của thành hoàng gia ra gì? Từ bên ngoài, hai soái binh lù lù xuất hiện, toàn thân mặc giáp phục, ánh mắt rực đỏ trừng trừng, tay lăm lăm đao dài. Sấm lớn nổ lên soi sáng nửa khuôn mặt của hai soái binh. Thầy Long vừa nhìn thì thốt lên: Mẹ kiếp, là hai tên lần trước đuổi đánh mình đây mà. Từ bên ngoài, giọng nói của hai soái binh vang lên: Đạo nhân, trông thấy hạ bá còn không mau quỳ xuống đảnh lễ. Thầy Long nghe vậy thì trừng mắt, gằn giọng đáp: Quỳ xuống đảnh lễ à? Kẻ quỳ xuống đảnh lễ là các người mới đúng. Ta đây chỉ quỳ trước cha mẹ trời đất, chứ không quỳ trước bọn quỷ ma hại người như các người. Các người có biết các người đang đứng trên đất của ai hay không? Lại còn dám bắt ta quỳ xuống đảnh lễ với một tên yêu nghiệt à? Hỗn, người nói ai là yêu nghiệt? Đất này của thành hoàng sao? Nhanh thôi, nó sẽ trở thành của chủ nhân bọn tao. Dứt lời, hai soái binh vung tay hàng loạt, âm binh lập tức lao lên. Thầy Long thấy vậy thì lùi lại, vung tay phóng ra hàng trăm hạt đậu lớn nhỏ. Những hạt đậu kia nổ lên tanh tách, rồi chúng lập tức hóa thành hàng trăm âm binh đứng ngay hàng thẳng lối, đứng trước mặt lão thầy Long. Ấy đây là kế thuật tắt đậu thành binh. Đám âm binh vừa xuất hiện thì lão thầy Long trợn mắt: Hóa ra chúng mày âm mưu muốn đánh chiếm nơi này để làm vương một cõi à? Lũ yêu nghiệt, chúng mày làm vương nơi này thì e rằng dân chúng sẽ chết sạch. Thần làm người tu đạo pháp, thấy ma phải bắt, thấy quỷ phải diệt. Đã thế, hôm nay tao có chết cũng phải liều với chúng mày một trận. Nói dứt lời, lão thầy Long vung tay rút lấy 4 lá bùa rồi phóng tới, rồi quát to lên: Xông lên! Lập tức cả trăm âm binh vung giáo mác lao lên. Phía bên kia hạ bá cũng trợn mắt quát lớn: Giết chúng! Lời hắn vừa nói thì sấm sét từ trên cao nổ lớn, gió lớn ầm ầm kéo đến. Hai bên âm binh lao vào nhau đâm chém dữ dội. Tiếng la hét, tiếng đao thương chạm vào nhau vang vọng khắp một vùng. Thầy Long lúc này cũng lao lên mà tham chiến, vùng kiếm chém chết hàng loạt âm binh. Đoạn lúc này một thanh đao từ đâu đánh tới. Thầy Long lách người sang một bên né được, lưỡi đao chém xoẹt qua ngang hông. Lúc này quay sang thì mới thấy là tên quỷ tướng lúc nãy. Cả hai trừng mắt rồi lao vào nhau hỗn chiến. Thầy vừa đánh vừa nói: Lần trước chúng mày úp sọt ông, lần này ông không xin mày tít tiết thì ông bỏ nghề. Đoạn thầy bật nhảy ra một đoạn rồi móc ra một lá bùa đỏ, lẩm nhẩm chú ngữ rồi phi thẳng đến chỗ quỷ tướng. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, liệt hỏa phù, phá! Tên quỷ tướng không kịp tránh né bị lá bùa bắn thẳng vào ngực. Từ lá bùa, một ngọn lửa bốc lên bao trùm cả người tên quỷ tướng, không khác gì một ngọn đuốc sống. Chỉ vài giây sau, tên quỷ tướng tan biến không còn một dấu vết. Thầy Long không nghỉ, lại xông vào cuộc chiến. Tiếng binh khí va chạm vào nhau, tiếng hò hét vang khắp cả làng. Quân địch đông quá, thấy không ổn, thầy hô lớn ra lệnh cho âm binh của mình: Lập đội hình phòng thủ, phòng thủ! Tiếng thầy Long hét choe choé khiển binh, đám âm binh ngay lập tức tạo thành một hình tam giác chắn trước cổng đỉnh, tay cầm khiên chắn, tạo một lớp phòng ngự vững chắc. Những tên âm binh của hạ bá xông lên đều bị âm binh của thầy đâm chết. Cố trụ vững, không được cho một tên nào vào trong đỉnh, đợi thành hoàng làng đến. Vừa hô, thầy liền xông đến tên quỷ tướng còn lại mà chém. Tên quỷ tướng thấy đồng bọn chết dưới tay thầy cũng chùn chân, chẳng dám khinh suất. Nhưng thầy tấn công mãnh liệt quá, hắn chỉ kịp né đỡ một cách yếu ớt, không cả có cơ hội phản đòn. Thầy Long càng đánh càng hăng, chớp đúng thời cơ tên quỷ tướng sơ hở. Thầy vung ra những lá cờ lao xuống, cắm xung quanh tên quỷ tướng. Những lá cờ sáng lên, những luồng điện vàng chóe, phóng ra xuyên thẳng vào người tên quỷ, làm hắn bất động. Mày dậy mà múa nữa đi, không phải hôm qua mày còn đánh tao ác lắm cơ mà. Giờ mày có chạy lên huyện. Dứt lời, thầy Long rút ra một lá bùa khác màu tím, lẩm nhẩm niệm chú lá bùa, đột nhiên phát ra ánh sáng màu tím lập lòe xung quanh, là những tia điện nhỏ. Hôm nay tao sẽ cho mày được mát xa bằng điện, chắc phải vài ngàn vôn đấy. Tên quỷ tướng thấy lá bùa phát ra những tia điện thì sợ hãi run rẩy. Không để tên quỷ tướng đợi lâu, thầy Long phóng thẳng lá bùa về phía tên quỷ tướng. Lá bùa vừa chạm vào liền dính chặt từ trên trời, lập lòe ánh sét. Bỗng có một tia sét đánh thẳng vào tên quỷ tướng, tiếp theo là hàng loạt những tia sét khác. Bọn âm binh đi theo sau cũng bị luồng điện của tia sét đánh cho hồn phi phách tán. Thấy quỷ tướng chết, đám âm binh của Hà Bá sợ hãi lùi về sau. Bỗng có tiếng Hà Bá cất lên: "Không phải sợ, kẻ nào giết được tên thầy đó sẽ có thưởng lớn." Nghe được lời của Hà Bá, đám âm binh lập tức lấy lại tinh thần, xông về phía thầy Long. Hết đám này lại có đám khác xông đến, khiến thầy Long chật vật. Đám âm binh của thầy giữ cổng đình thiệt hại cũng không nhỏ. Đang trong lúc nguy nan thì từ một căn nhà hoang đầu làng có hơn chục thân ảnh lao tới cuộc chiến. Hóa ra là linh hồn mấy thằng nghiện chết vì sốc thuốc ở căn nhà hoang. Thằng nào cũng gầy tong teo, mắt trố ra đúng chất nghiện sĩ. Đi trước chắc là đại ca của đám nghiện, tay cầm một con phóng lợn. Đám còn lại cầm viên gạch, thằng thì cây gậy vừa bay vừa hô: "Các anh em khi sống chúng ta phá làng phá xóm không giúp gì được cho dân làng. Nhưng làng này của chúng mình, chỉ có anh em mình mới được phá, ngoài ra đéo thằng nào được vào quậy cả. Các anh em xin chết bọn vào phá làng mình." Dứt tiếng hô, cả đám nghiện xông thẳng vào cuộc chiến. Thằng cầm phóng lợn, kẻ thì mã tấu, còn có thằng nó cầm cả kim tiêm. Có tiếng một thằng trong đám nói: "Nào nào, chúng mày vào đây, tao xiên một nhát không si đa thì cũng ết." Được nhóm vong nghiện trợ giúp cũng giảm được phần nào gánh nặng cho đám âm binh của thầy Long. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt. Lúc này Hà Bá đang ngồi bỗng đứng dậy, thoát biến mất rồi đột ngột xuất hiện phía sau thầy. Vừa chém chết một con ma ra, bỗng thầy Long thấy một cơn ớn lạnh từ sau lưng. Một luồng yêu lực đánh thẳng về phía thầy Long, làm cho thầy bay ra một đoạn, miệng rỉ máu. Nhìn lại lúc này Hà Bá đã đứng ngay chỗ thầy vừa nãy, giọng hắn cất lên đầy ghê rợn: "Tên pháp sư nhãi nhép, dám giết âm binh của ta để còn giết cả quỷ tướng trung thành nhất của ta. Hôm nay ngươi phải bỏ cái mạng của ngươi lại đây." Dứt lời, Hà Bá vung một đòn về phía thầy Long định kết liễu. Thấy đòn đánh tới, thầy Long vận pháp cố chống đỡ. Long quang đả quỷ, hai đòn chạm nhau xung lực hất văng thầy Long xa thêm một đoạn, miệng ộc ra một búng máu. Một tay ôm ngực, thầy chống kiếm đứng dậy nhìn lại đám âm binh của thầy, thương vong quá nửa. Đám vòng nghiện cũng toe tua, tình thế ngày càng bất lợi mà vẫn chưa thấy thành hoàng trở về. Bỗng thầy thấy sau cánh cửa đình có hai cái đầu đang ngó ra. Thầy Long nở nụ cười nham hiểm rồi ôm ngực chạy thẳng về phía đình, mồm ộm la oai oái: "Ngọc, teo, pháo, ném, ném." Thì ra là hai đứa Ngọc với Tèo Vâu nghe nói là tối thầy Long thỉnh hành hoàng về bảo vệ làng. Ăn cơm xong, hai đứa rủ nhau trốn bố mẹ gia đình xem. Thằng Tèo Vâu sợ ma, nó cuốn luôn một dây pháo quanh người, tay xách theo một hộp nữa, nhìn không khác gì Rambo trong phim Mỹ. Con bé Ngọc cũng không kém, nó lấy đâu được vài cái bình sắt nhỏ tầm cổ tay. Thế là nó đổ đầy thuốc vào hẳn 10 quả đeo quanh bụng. Tèo Vâu có hỏi thì nó bảo: "Thế nổ mới mạnh, mới giết được ma." Ra đến đình làng, thấy thầy đang làm lễ, hai đứa liền len lén trốn sang một bên quan sát. Khi thấy thầy Long lao ra ngoài, kèm với tiếng đánh nhau, hai đứa nhỏ mới dám thò đầu ra xem. Quay lại lúc này khi nghe thấy thầy Long bảo ném pháo, con bé Ngọc nhanh tay rút ra một quả châm lửa rồi ném thẳng về phía thầy. Đang chạy thấy có cái gì đó bay về phía mình, thầy Long bắt lấy thì ối rồi ôi, chết mẹ rồi, ngòi cháy còn một đoạn. Thầy liền ném về phía lũ ma da đang ở gần đó rồi nằm sấp xuống. Vừa mới nằm xuống, một tiếng nổ rung trời vang lên khiến thầy ù cả tai. Hà Bá đứng gần đó cũng sững sờ kinh ngạc về thứ mà con bé đó vừa ném. Nhân cơ hội Hà Bá mất cảnh giác, thầy Long bật dậy lao thẳng về phía bên trong đình. Vừa lao, thầy vừa chém đám âm binh ma da của Hà Bá. Vào trong đình làng, thầy túm cổ hai đứa rồi lấy sạch chỗ pháo mà hai đứa mang theo cuộn lại thành một khối to. Nhìn lại thì thấy cả hai đang phụng phịu, dường như sắp khóc. Thầy đành trả lại hai đứa mỗi đứa một quả rồi cười xòa. Hai đứa chúng mày yên tâm về làm đệ tử thầy, mấy thứ này thầy gọi cái có mặt đây. Nói xong thầy liền chạy ra ngoài gia nhập cuộc chiến, mà không biết rằng chỉ vì câu nói của thầy lúc nãy mà bao nhiêu phiền phức đến với thầy sau này. Bên ngoài trận chiến ngày càng bất lợi với âm binh của thầy, thương vong hầu như gần hết. Thầy Long thấy vậy bèn đánh liều, ôm bọc pháo lao thẳng về phía Hà Bá, một tay ôm pháo một tay vung kiếm thầy chém. Mà ra vong quỷ cản đường thầy đều bị chém sạch, nhưng Hà Bá thấy thầy lao lên tỏ vẻ khinh thường. Người nghĩ mấy thứ đạo thuật của ngươi làm gì được ta à? Dứt lời, Hà Bá phất tay một cái về phía thầy Long, một luồng yêu lực bắn thẳng về phía thầy. Ngay lập tức thầy nghiêng người né tránh rồi bật lên cao, vận hỏa phủ, dán thẳng vào bọc pháo rồi ném thẳng về phía tên Hà Bá đang đứng. Tiếp đất thầy liền niệm pháp quyết xong, lăn vội xuống con mương gần đó, bọc pháo rơi ngay chân Hà Bá, hắn tỏ ra khinh thường. Người nghĩ thứ này... Chưa dứt câu thì một tiếng nổ kinh khủng phát ra đánh đùng. Và sau đó... À, mà chả còn sau đó nào nữa. Một cây nấm cao cũng phải đến 10 mét mọc trước cổng đình, khiến cho mọi thứ xung quanh nghiêng ngả. Về phía Hà Bá bị nổ văng sang một bên, nửa thân dưới be bét, những mảnh sắt nhỏ xé nát hai chân và bụng Hà Bá khiến máu đen chảy ra không ngừng từ vết thương. Từng luồng yêu khí bốc lên, Hà Bá cũng từ từ hiện nguyên hình là một con cá trê khổng lồ nhưng bị nát nửa người. Từ dưới mương, thầy Long thò đầu lên, thấy Hà Bá hiện nguyên hình nằm một chỗ thì cười khanh khách. Mày chơi với ông à? Đoạn thầy trèo lên tiến thẳng tới chỗ con cá trê. Thấy còn hơi động đậy, thầy liền bồi cho một kiếm xiên vào đầu chết hẳn. Đám âm binh của Hà Bá thấy chủ nhân bị giết thì sững lại. Sau vụ nổ, đám âm binh ma gia cũng chết gần hết. Thầy Long đứng xoa tay. Cái này dùng cũng được, mỗi tội có hơi ủ tai chút. Đang vui mừng diệt được Hà Bá, thầy Long không chú ý. Từ cái xác của Hà Bá một luồng khói đen bốc lên, từ từ tụ lại thành một nhân ảnh, mình người đầu cá. Từ từ tiến lại phía sau thầy Long, định đánh lén bóng đen giơ cánh tay móng vuốt toàn cắt đầu thầy Long, thì có một tiếng quát uy nghiêm quát lên. Dừng tay! Thầy Long nghe thấy tiếng quát thì giật mình nhảy qua một bên thủ thế, sợ là viện binh của Hà Bá tới. Bóng đen đằng sau cũng sững lại, cả hai quay mặt lại nhìn. Từ phía đầu làng có một đoàn binh mã tiến đến, đi đầu là một người mặc quan phục ngồi trên lưng ngựa. Phía sau là một đoàn binh mã rầm rập tiến vào làng. Nhận ra Thành Hoàng đã về, vẻ mặt thầy Long bỗng rạng rỡ lên vui mừng. Bóng đen nhận ra là Thành Hoàng định chạy trốn, thì bị thầy Long lao đến cho một đòn song cước bay ra một góc. Liền sau đó thầy lao đến, dán một lá bùa lên bàn tay, túm vào cánh tay của Hà Bá, giật đứt ném ra xa. Cơn đau thấu tâm can làm Hà Bá hét lên. Thấy chủ nhân bị bắt, đám âm binh còn lại của Hà Bá cuống cuồng bỏ chạy, nhưng nhận ra quỷ sai với âm binh dưới trướng Thành Hoàng đã bao vây cả đám lại từng mũi thương, hướng thẳng về phía chúng, làm cả đám sợ hãi. Đám âm binh của thầy Long với đám vong hồn bọn nghiện cũng đứng hết về phía sau thầy. Thấy Hà Bá đã bị bắt, thầy Long thở phào. Cuối cùng cũng kết thúc. Thầy Long ném vong hồn Hà Bá ra trước Thành Hoàng. Vừa tiếp đất đã bị mấy tên quỷ sai trói gô lại. Đám tàn binh cũng chịu kết cục chung với Hà Bá. Thành Hoàng làng tiến tới gần thầy Long, vỗ vai giọng nói đầy uy nghiêm cất lên. Người làm rất tốt, ta sẽ báo xuống âm ty chắc chắn sẽ được thưởng. Nghe vậy thầy Long liền chắp tay cung kính. Bảo vệ người dân tiêu diệt tà ma là... Không để thầy Long nói dứt câu, Thành Hoàng đã ngắt lời. Người không phải khách sáo, mấy tên đạo sĩ các người toàn nói những câu như vậy ta nghe chán rồi. Thấy Thành Hoàng nói vậy, thầy Long đành chịu, chợt nhớ ra gì đó liền hỏi. Ngài định xử lý Hà Bá thế nào? Đến đây vị Thành Hoàng thở dài. Tên Hà Bá này quậy phá bao nhiêu năm, ta đã từng giao chiến với hắn một lần. hắn bị tổn hại không nhỏ, âm binh chết vô kể. Từ lần đó ta nghĩ hắn không dám tác oai tác quái nữa. Không ngờ nhân lúc ta xuống âm ti báo cáo, nhân cơ hội đó làm loạn. Lần này ta sẽ giải hắn xuống âm ti để các quan xử lý. Dứt lời, Thành Hoàng ra lệnh. Một nửa binh lính ở lại bảo vệ làng, số còn lại theo ta áp giải Hà Bá với đám âm binh ma ra xuống âm ti. Thấy hành động dứt khoát của Thành Hoàng, làng Thầy Long ngớ người. Đi à? Không nói gì nữa à? Đi thật à? Đang ngớ người ra thì cổ tay bị giật giật, nhìn xuống thì ra là Tèo Vâu và con bé Ngọc đã đứng đó từ bao giờ. Thấy hai đứa chúng nó, thầy nở nụ cười rồi đổ gục vì quá mệt mỏi. Hai đứa nhỏ hốt hoảng la toáng lên. Ôi thầy, thầy ơi, thầy đừng chết thầy ơi. Thầy Long mệt mỏi gục xuống, nghe thấy hai đứa học trò nói vậy thì ngất hẳn ngất xịn. Dân làng cả đêm không ngủ, nghe tiếng đánh nhau, tiếng kêu la từ phía đỉnh làng vọng lại, khiến ai nấy run cầm cập. Sau tiếng nổ rung trời, mọi thứ im bặt, lúc đó mới dám thò mặt ra. Thấy tiếng Ngọc và Tèo khóc lóc, mọi người mới vội vã chạy ra đỉnh làng. Người đến đầu tiên là chú Bảo, tiếp theo là chú Đạn. Thấy con mình khóc lóc, còn thầy thì nằm thẳng cẳng một chỗ, hai người hốt hoảng. Ôi giời ơi, hai cái đứa trời đánh này, chúng mày dám trốn ra ngoài từ lúc nào, muốn chết à, hả? Con Ngọc, mày về tao quất nát mông mày ra. Tiện tay chú Bảo nhặt cành cây gần đó vụt cho con bé Ngọc hai cái, làm nó càng khóc to hơn. Thấy chú Bảo đánh con bé, chú Đại vội can ngăn. Chú đánh nó làm gì? Giờ phải xem thầy có sao không, có đánh thì để mai cũng được. Thằng Tèo Vâu thấy bạn bị đánh thì im re, sợ bị bố mình đánh, nó vội lên tiếng. Thầy chết rồi bố ơi. Nghe con mình nói là thầy chết rồi, chú Đạn vội vã kiểm tra thì thấy thầy vẫn còn thở, tim vẫn đập, liền thở phào rồi quay qua mắng thằng Tèo. Chết cái gì mà chết. Đoạn quay qua gọi chú Bảo lúc này đang vụt con bé Ngọc mà gọi. Cái ông này đánh làm gì? Mà đánh tí về đánh tiếp, giờ qua phụ tôi khiêng thầy về. Đến đây chú mới ném cành cây qua một bên lườm con bé Ngọc. Tí về thì mày no đòn với tao. Lúc đó con bé Ngọc mới được tha. Con bé Ngọc mếu máo, vừa mếu vừa nói. Con về phô mẹ, bố giấu quỹ đen trên mái nhà để mẹ cho bố một trận. Nghe con nói chú Bảo ngớ người. Đéo mẹ mình giấu kỹ vậy mà. Nó cũng biết, lắc đầu ngao ngán. Tiến về chỗ thầy nằm, cả hai khiêng thầy về. Lúc đi qua xác con cá chê bé bét chỉ còn phần đầu nguyên vẹn, chú Đạn cảm thán. Con cá này mà nấu lên đem uống rượu có cả tuần không hết. Cả hai khiêng thầy đi được một đoạn cũng gặp vài người trong làng mò ra. Thấy thầy Long được hai chú khanh như khiêng con lợn, có người hỏi. Sao rồi hai chú, thầy có sao không? Sao để khênh thầy thế này? Người hỏi là một bà cô phốp pháp như con lợn nái. Chú Đạn nhanh mồm bảo là không sao đâu, chỉ ngất đi thôi, còn con yêu quái chết ở kia kìa. Đoạn chú hất cằm về phía xác Hà Bá. Thấy xác con cá to đùng nằm chết, bà này hốt hoảng vì con cá trông to ngoài sức tưởng tượng. Cả đám người vội vã khiêng thầy Long về nhà bác trưởng thôn, mà không để ý hai đứa bé đi sau. Ngọc và Tèo Vâu chậm rãi đi sau đoàn người. Phía sau hai đứa là một nhóm âm binh xếp thành hai hàng đi theo. Con bé Ngọc đang xoa mông vì bị bố đánh thì nó quay qua Tèo Vâu. Hát đi Tèo, hát bài nào hào hùng chút đi mày. Tèo Vâu thấy bạn nói vậy liền ngân nga một bài hát mà nó từng nghe. Vừng đông đã hưởng sáng, núi non xanh ngàn trùng xa. Tiếng hai đứa trẻ con dần dần cất lên. Đám âm binh đi sau như hòa theo tiếng hát, từng bước chân đi đều rầm rập bước đi theo Ngọc và Tèo Vâu, những vị pháp sư tương lai, những người sẽ bảo vệ bình yên cho người dân khỏi đám yêu ma tà quái sau này. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Một câu chuyện cũng rất là hấp dẫn đúng không ạ? Vừa có các yếu tố kinh dị nhưng lại có những yếu tố linh dị. Và tôi cảm thấy câu chuyện như thế này nó rất là thú vị. Không biết quý vị cảm nhận như nào, hãy để bình luận xuống phía dưới nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.